Lữ Thiếu Khanh đi trước, bay lên bầu trời, Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên theo sau. Khi họ lên đến, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng với hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực. Không hiểu vì sao, hai người đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Thân hình Lữ Thiếu Khanh trong mắt họ bỗng trở nên to lớn, như một cự nhân kình thiên. Còn họ, giống như những con kiến đang phủ phục dưới chân cự nhân. Cả hai đồng thời ngẩng đầu. Lúc này thân hình Lữ Thiếu Khanh mới trở lại bình thường. Công Trọng Bằng Thiên bước lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Đến đi, yếu đuối nhân loại, ta để ngươi xuất thủ trước. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Không vội, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Tại sao đột nhiên Mộc Vĩnh lại sai các ngươi làm chuyện này? Dườm già quá. Công Trọng Bằng Thiên không kiên nhẫn. Ngươi không muốn cơ hội, vậy ngươi đi chết đi. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên tăng tốc, như một con hổ dữ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc rất giỏi cận chiến, một khi vào gần, nhân tộc tu sĩ dễ dàng bị đánh bại. Đây là một trong những lý do khiến ma tộc chiếm ưu thế ở Yến Châu và Trung Châu, giết chết nhiều tu sĩ nhân tộc. Thân thể cường hãn, cận chiến tàn bạo, ngay cả khi chênh lệch cấp bậc giữa ma tộc và nhân tộc là một, hai bậc, ma tộc vẫn có thể thắng lợi. Công Trọng Bằng Thiên cho rằng, nhân tộc tu sĩ thể chất yếu, nhìn Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tiểu bạch kiểm, dù có lợi hại hơn, thân thể hắn cũng không mạnh mẽ đến mức đó. Vì vậy, hắn quyết định dùng một chiêu đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Với tiếng gầm giận dữ, cú đấm lớn của Công Trọng Bằng Thiên phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như một thanh thần chùy. Trong cơn gió mạnh, âm thanh vang lên, làm không gian xung quanh như sụp đổ, lực lượng cuốn đến, đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không né tránh, trái lại cũng dưa nắm đấm lên. Tư Mã Hoài đứng bên cạnh không nhịn được cười nhạo. Nhân loại ngu xuẩn, nhân tộc tu sĩ lại dám so sức mạnh nhục thân với thánh tộc tu sĩ, thật là tự tìm đường chết. Hai nắm đấm mạnh mẽ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, sóng chấn động vô hình khuếch tán, không gian xung quanh như bị xé nứt, hàng loạt mảnh không gian sụp đổ. Á, một tiếng hét thảm vang lên, Tư Mã Hoài sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không thể tin vào mắt mình. Ở xa, Công Trọng Bằng Thiên bị đánh bay ngược lại, tay phải hắn đã bị bẻ gãy, máu chảy đầm đìa, mềm nhũ rủ xuống. Tư Mã Hoài trợn mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm, làm sao một nhân tộc lại có thể mạnh hơn thánh tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại phát hiện thân hình Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, một cảm giác nguy hiểm xộc thẳng vào đầu. Từ Mã Hoài không nói nhiều, lập tức rời khỏi chỗ, đồng thời phát động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, một lớp linh khí hộ thuẫn dày đặc bao phủ toàn thân. Ông, một tiếng kiếm vút lên, một vòng hàn quang chớp qua như tia nắng trong bóng tối, khiến Từ Mã Hoài đau nhói mắt. Tia sáng như khai thiên tích địa, xua tan bóng tối và nuốt chửng Từ Mã Hoài. Lữ Thiếu Khanh đi lên, Tiêu Y và những người khác đứng lại phía dưới. Họ nhìn vào khu vực phế tích của Tùy Tiên Lâu, rồi nhìn xung quanh, nơi có đám đông đang tò mò vây xem. Tiêu Y lắc đầu, cái này là chuyện gì vậy? Sau đó, nàng nói với Gia Cát Huân. Gia Cát tỷ tỷ, các người ma tộc quả thật bá đạo. Gia Cát Huân mặt lạnh như băng, hừ một tiếng, tâm trạng của nàng vô cùng tồi tệ. Không chỉ vì bị Lữ Thiếu Khanh lôi ra uống hoa tử, mà còn vì hai người Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên. Bị họ nhìn thấy nàng trong dáng vẻ chật vật này, nàng lo lắng sẽ thành trò cười cho họ sau này. Tất cả đều là do cái tên quái đản kia gây ra. Không nhận được phản hồi từ Gia Cát Huân, Tiêu Y cười hắc hắc, nói với Gia Cát Huân, đừng lo, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có bạn. Nàng nói rất tự tin. Gia Cát Huân liếc Tiêu Y, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhịn không được lại hừ một tiếng, đừng có xem thường bọn họ. Bọn họ đều là nhóm thiên tài mạnh nhất, giống ngươi sao? Tiêu Y tò mò hỏi, mắt nàng lóe lên, vẻ mặt đầy sự hiếu kỳ. Tuy nhiên, trong tay Gia Cát Huân, lời đó nghe như một sự giễu cợt. Gia Cát Huân ghê tởm lắc đầu, nếu không phải hắn đánh lén ta, ta căn bản không thể trở thành tù binh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhớ lại lần bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén, Gia Cát Huân cảm thấy vô cùng căm hận, nàng ước gì có thể cắn nát răng. Quá hèn hạ, lần đầu tiên nàng thấy một con người hèn hạ đến như vậy. Để lấy lại chút thể diện, Gia Cát Huân tiếp tục nói, hai người bọn họ đều là luyện hư trung kỳ, nếu liên thủ, cho dù hắn là luyện hư hậu kỳ cũng chưa chắc có thể thắng được. Tu sĩ ma tộc thường có ưu thế so với nhân tộc, đặc biệt là về thể chất, một khi tiến vào cận chiến, họ có thể đè bẹp tu sĩ nhân tộc dễ dàng, chỉ là luyện hư trung kỳ. Tiêu Y nghe vậy liền lộ vẻ khinh bỉ sâu sắc, chút năng lực đó cũng dám nhảy nhót trước mặt nhị sư huynh ta sao? Đại sư huynh ta là luyện hư hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới mà suýt nữa cũng bị nhị sư huynh đánh cho tan tác. Luyện hư trung kỳ, nhị sư huynh muốn thu thập bọn họ còn không dễ như trở bàn tay sao? Tiêu Y nói vậy, nhưng Gia Cát Huân lại cho rằng nàng đang chê cười mình. Hử, Gia Cát Huân cực kỳ bất mãn, hắn có bao nhiêu lợi hại, luyện hư hậu kỳ sao? Hay là nói hắn đã đạt đến 9 tầng cảnh giới? Cho dù vậy thì sao? hai người bọn họ liên thủ, đánh không lại hắn, muốn rút lui cũng dễ như trở bàn tay. Ẩn thế gia tộc, thiên chi kiêu tử, liên thủ lại mạnh mẽ thì sao? Tiêu Y nhìn ra Cát Huân, ánh mắt đầy đồng cảm, thật là đáng thương, tất cả đều bị nhị sư huynh của ta thu thập, còn không hiểu rõ thực lực thật sự của nhị sư huynh, nhưng cũng vậy thôi. Trước kia đầu óc còn nhanh chóng phát nổ, làm sao có thời gian để cảm nhận sự lợi hại của nhị sư huynh. Tiểu Y nhìn ra Cát Huân, ánh mắt càng khiến nàng tức giận. Ngươi muốn nói gì? Hắc hắc, bọn hắn không chạy thoát được đâu. Ra Cát Huân không tin, cười lạnh một tiếng. Hừ, đợi chút nữa hắn thua, ta sẽ xem ngươi còn cười được không. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hai thân ảnh, rơi xuống mặt đất kèm theo tiếng va đập ầm ầm. Hai bóng người như sao băng lao xuống đất, tạo ra một hố sâu lớn trên mặt đất chắc chắn. Gia Cát Huân giật mình, nhìn rõ người rơi xuống sau đó, sắc mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Người rơi xuống không phải ai khác, chính là Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên. Hai người họ trên người đầy vết thương lớn nhỏ, máu tươi chảy ròng ròng, hơi thở uể oải của họ cho thấy không chỉ bị thương ngoài da, mà nội thương cũng không nhẹ. Thậm chí, tay phải của Công Trọng Bằng Thiên mềm nhũn, không thể cử động, nửa bên mặt của hắn bị sưng lên, còn bả vai của Tư Mã Hoài bị xuyên thủng. Hai người đã ngất đi. Tiêu Y chỉ vào hai người và nói, nhìn đi, ta nói có đúng không? Nếu nhị sư huynh muốn giết người, thì hai người họ đã chết không thể chết lại rồi. Gia Cát Huân cảm thấy mặt mình rất đau, đang đột nhiên muốn cắn người. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi xuất hiện, cười hắc hắc, vung tay lên, đặt cấm chế lên người hai người, sau đó lấy nhẫn chữ vật của họ. Hắn mở ra trước mặt mọi người, phốc, phốc, phốc. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy cảnh hai người Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên thổ huyết, mặt nàng đỏ bừng. Lòng đầy xấu hổ và phẫn nộ, không nhịn được, nàng mắng Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm một hồi, hùng hùng hổ hổ nói, thật nghèo quá, hai người cộng lại chỉ có hơn 50 triệu mài lình thạch, gia tộc ẩn thế cũng nghèo như vậy sao? Thực ra, Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên có không ít linh thạch, pháp khí và vật liệu quý giá, nhưng do bị bạo lực phá hủy, phần lớn tài sản của họ đã biến mất vào hư không, Lữ Thiếu Khanh thu được đồ vật cũng không phải quá nhiều. Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thuần thục đoạt lấy mọi thứ từ Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên, trong lòng nàng tức giận vô cùng. Theo bản năng, nàng sờ vào nhẫn chữ vật của mình. Tên gia hỏa này ăn cướp phạm pháp. À ấy, Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của mình sau khi tỉnh dậy, hai người hận đến phát cuồng, đáng chết, ngươi hèn hạ. Hai người cố gắng đứng dậy, nhưng trọng thương khiến họ đau đớn vô cùng, đứng lên cũng là một thử thách khó khăn. Đừng quấy rầy nữa, nếu còn nháo nữa ta sẽ thu thập các ngươi. Lữ Thiếu Khanh quát, các ngươi hiện giờ là tù binh của ta, phải thành thật một chút. Hai người nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, bộ dạng vô cùng chật vật, không còn chút nào khí thế của gia tộc ẩn thế cao cao tại thượng. Trong mắt họ là sự phẫn nộ, oán hận, nhưng cũng có sự chấn kinh và sợ hãi. Họ không thể tin nổi rằng Lữ Thiếu Khanh lại là người đạt đến luyện hư cảnh giới tầng 9. Nói thật, dù Lữ Thiếu Khanh là luyện hư 9 tầng, bọn họ cũng không quá lo lắng. Cả hai có thể liên thủ dù không đánh lại được, nhưng chạy trốn thì vẫn có thể. Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Vừa đối mặt đã khiến cả hai bị thương nặng, tiếp đó chỉ trong mấy chiều đã đánh bọn họ giống như mấy con chó. Lữ Thiếu Khanh nhìn quay một lượt, lắc đầu rồi tiếp tục trách móc hai người. Các ngươi nhìn xem, chơi trò gì vậy? Mới chỉ không hợp một câu mà đã phá hủy cả nơi này. Các ngươi còn là người sao? Không phải các ngươi trốn trong này không ra sao? Chúng ta sẽ hủy luôn sao? Trong lòng cả hai đầy căm hận, Công Trọng Bằng Thiên cắn răng, ngươi thả ta ra, ta muốn đánh với ngươi một trận nữa. Đánh cái gì đánh? Ta là người yêu thích hòa bình, không thích đánh nhau, quả thật là vô sỉ. Ngươi có thấy ngượng khi nói câu đó không? Tư Mã Hoài lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nghĩ sẽ làm gì chúng ta? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, làm vẻ mặt ôn hòa như một công tử khiêm nhường. Các ngươi đã đến đây từ xa, ta nghĩ mời các ngươi ăn một bữa cơm, không thể để các ngươi làm trò cười, chúng ta không biết lễ phép. Ta sẽ mời sư phụ ta xuống bếp. Tiêu Y và những người khác nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đều ngạc nhiên, không phải vậy chứ, sao lại có đại lễ như vậy? Tư Mã Hoài rất nhanh nhận ra và phản ứng, ngươi nghĩ từ thân thể chúng ta mà biết được gì? Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên với hắn, nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Không sai, ta muốn hỏi các ngươi, lúc ở đó các ngươi đã làm gì, biết rõ chưa? Công Trọng Bằng Thiên cười lạnh, nằm mơ đi, dù bị làm tù binh, Công Trọng Bằng Thiên không hề có ý định khuất phục, chết thì chết thôi. Bá, tiếng tát vang lên trong không gian. Lữ Thiếu Khanh dùng một tay vung mạnh vào mặt Công Trọng Bằng Thiên, khiến mọi người đứng xung quanh đều ngây người. Gia Cát Huân nhìn mà lông mày không ngừng nhíu lại. Nói quay lưng là quay lưng thật, đúng là chó điên. Công Trọng Bằng Thiên vẫn còn ngơ ngác, che mặt, không thể tin nổi. Cả đời hắn, đây là lần đầu tiên có người tát hắn một cái. Ngươi, ngươi đáng chết! Công Trọng Bằng Thiên gào lên, dãy dụa muốn lao vào đánh nhau với Lữ Thiếu Khanh. Mắt hắn đỏ ngầu, hắn đã mất hết lý trí. Ba, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa vung tay đập Công Trọng Bằng Thiên bay đi, thử nữa xem. Từ Mã Hoài vội vã đè Công Trọng Bằng Thiên lại, trong mắt lộ rõ sự kiên kỵ. Chúng ta muốn nói gì với ngươi cũng vô dụng, bởi vì chúng ta đã thề không thể tiết lộ nửa điểm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Mộc Vĩnh hèn hạ, thanh âm trong trẻo mà sắc bén, thật là tên khốn kiếp. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, Mộc Vĩnh để các ngươi đối phó với hai nữ nhân kia à? Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên không thay đổi sắc mặt, không trả lời. Lữ Thiếu Khanh cũng không thể từ biểu cảm của họ mà xác nhận điều gì. Hai người này không phải là kẻ ngốc. Lữ Thiếu Khanh lo lắng rằng lời thề có thể phản vệ mình, vì vậy trước tiên anh ta kiểm soát lại biểu cảm trên mặt, không để Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra mánh khóe. Là một tu sĩ luyện hư kỳ, nếu không tự nguyện, ngoại nhân khó có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Chẳng lẽ các nàng đã rơi vào tay Mộc Vĩnh? Hai người im lặng, mặt không biểu lộ, dù Lữ Thiếu Khanh có hỏi thế nào cũng không trả lời. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hèn hạ Mộc Vĩnh, anh ta không biết liệu mình có đoán đúng hay không. Tiêu Y bước lại gần, nhị sư huynh, có phải muốn đi tìm Mộc Vĩnh không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không vội, đi thôi, chúng ta trở về, để bọn họ nếm thử tay nghề của sư phụ. Nhữ Thành Bắc Khu, một nơi chim hót, hoa nở, thanh tịnh yên bình, với cảnh sắc tuyệt vời. Khu vực này chiếm diện tích hơn 10 dặm, qua nhiều cuộc hòa giải giữa các thế lực đã trở thành vùng đất ma tộc đặt chân. Mộc Vĩnh, dẫn đầu đoàn đại biểu ma tộc, đã chọn nơi này làm điểm dừng chân. Mộc Vĩnh là thống soái của quân ma tộc lần này, đồng thời là thánh chủ đặc sứ, đang ngồi trong một động thiền. Xung quanh, linh lực dày đặc, biến thành một lớp sương mù trắng bao phủ lấy hắn. Trong làn sương ấy, Mộc Vĩnh như ẩn như hiện, tỏa ra một khí thế sắc bén. Tất cả sinh vật xung quanh đều phải lùi bước, tránh xa. Sau một lúc, Mộc Vĩnh thu lại khí tức, và sương mù dần tan đi. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, làn da của hắn, thân là thánh tộc, trắng hơn nhiều so với ma tộc bình thường. Một bước cuối cùng, Mộc Vĩnh nói, giọng đầy do dự, phiền muộn, thậm chí có chút bất an. Một khi bước ra, không thể tránh khỏi phải dùng đến bạo lực, mà phần thắng của ta không lớn. Hắn lại im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng, chờ một chút, chờ cơ hội thích hợp. Mộc Vĩnh ngậm đầu, ánh mắt hướng lên trời, nhìn vào khe hở giữa trời nơi những trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt. Trải qua một thời gian dài, dưới sự phối hợp của năm nhà ba phái, nhân tộc tu sĩ đã dựng lên được một phòng tuyến vững chắc, ngăn chặn những quái vật đen tối không cho chúng tiến lên. Mộc Vĩnh không biểu lộ cảm xúc, hiện tại những quái vật đó đã bắt đầu xâm lấn thế giới này. Rất nhanh, nhân tộc sẽ nhận ra sự nguy hiểm của chúng, đến lúc đó, khi trận tuyến sụp đổ, người chết vô số, người sẽ ra tay sao? Mặc dù ngươi không xuất thủ cũng không sao, ta sẽ khiến ngươi phải ra tay. Chỉ cần ngươi xuất thủ, cả thế giới này không thể chứa nổi ngươi. Lại một lần nữa, Mộc Vĩnh rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, thở dài sâu kín. Lẽ ra, chúng ta có thể trở thành bạn tốt nhất. Nhưng ngươi lại mở ra hắc nguyên khe hở, ngươi và hắn đều đi một con đường. Thậm chí, ngươi còn đáng sợ hơn hắn. Dù sao, hắn cũng không thể đóng lại hắc nguyên khe hở. Dù là vì nhân tộc, ma tộc, hay tất cả sinh vật trong thế giới này, ngươi nhất định phải biến mất. Đây không phải là tư oán. Đột nhiên, sắc mặt Mộc Vĩnh thay đổi, thân thể biến mất khỏi nơi đó, và xuất hiện ở bên ngoài. Mộc Vĩnh đại nhân, người xuất hiện là Lữ Thiếu Khanh, một người quen cũ. Hắn là thánh địa đệ tam thánh tử, Huyên. Huyên cung kính đứng trước mặt Mộc Vĩnh. Chuyện gì? Mộc Vĩnh hỏi, đại nhân, Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiền đã đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Nghe vậy, Mộc Vĩnh trong lòng cảm thấy phiền muộn, hắn biết rõ mục đích của Lữ Thiếu Khanh. Đó là muốn giữ Gia Cát Huân lại. Một kế ly gián đơn giản, ai cũng có thể nhìn ra. Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên chạy đến làm gì? Chẳng phải là tự tìm đường vào hiểm nguy sao? Lữ Thiếu Khanh trong tay có bao nhiêu con tin? Quá ngốc, kế ly gián mà cũng không nhận ra sao? Mặc kệ bọn hắn, cứ để bọn chúng đi thôi. Mộc Vĩnh tạm thời không muốn can thiệp. Trước hết để bọn chúng chịu chút đau khổ, rồi sau này sẽ đưa bọn chúng về. Mộc Vĩnh hiểu khá rõ về Lữ Thiếu Khanh, nếu không đắc tội với hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định giết người. Gia Cát Huân chỉ là một con bài trong ván cờ giữa hắn và Lữ Thiếu Khanh, không đáng để Lữ Thiếu Khanh giết. Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đến, tối đa cũng chỉ là bị Lữ Thiếu Khanh ngừng lại mà thôi. Hắn sẽ không dễ dàng giết những người có thể còn có ích. Nói xong, Mộc Vĩnh không nhịn được mắng một câu. Hai thằng ngu, Huyên thấy cần phải giải thích cho hai người này. Đại nhân, bọn họ nghe nói Lữ Thiếu Khanh dẫn Gia Cát Huân đi thành lâu. Họ đến tìm Lữ Thiếu Khanh là vì muốn bảo vệ danh dự của ẩn thế gia tộc. Cái gì? Mộc Vĩnh bỗng dưng ngớ người, cảm thấy như bị choáng váng. Ngươi nói cái gì? Huyên không biết làm sao để biểu lộ, chỉ có thể tiếp tục. Hắn dẫn Gia Cát Huân đến Thanh Lâu còn kêu gào muốn bán nàng, nói là muốn nàng uống hoa tử. Mộc Vĩnh bây giờ mới hiểu vì sao Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên lại tìm Lữ Kiều Khanh. Họ coi Gia Cát Huân như một món đồ thị nữ đem ra đường phố, rồi lại đi vào thanh lâu, uống hoa tử. Cái này quả thật là mất mặt ẩn thế gia tộc. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên không phải là lo cho Gia Cát Huân, mà là vì bảo vệ danh dự của ẩn thế gia tộc. Mộc Vĩnh tức giận trong lòng, không nhịn được chửi thề, thầm mắng Lữ Thiếu Khanh là đồ vô lại. Hắn đang định đi hỏi Thiều Thừa sao lại có thể dạy ra một đồ đệ như thế này. Một lúc sau, Huyền hỏi, đại nhân, có cần phải gọi bọn họ quay lại không? Mộc Vĩnh trầm mặc một lát, rồi nhìn lên khe hở trên trời, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Chờ một chút, thời cơ chưa tới. Đối với Mộc Vĩnh mà nói, kế hoạch của hắn mới là quan trọng nhất, những người khác có thể xếp sau. Dù là ẩn thế gia tộc, hắn cũng không quan tâm, thậm chí những người khác hắn cũng không để tâm. Nhìn khe hở trên trời, quái vật từ bên trong bắt đầu tràn ra, nhưng để chúng phá vỡ phòng tuyến của nhân loại vẫn cần một thời gian. Mộc Vĩnh cau mày, rồi sau một lúc hắn nói với Huyên, ngươi dẫn người đi hỗ trợ. Huyên không hiểu, đại nhân, có quái vật xuất hiện, sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để nhân tộc phải nhượng bộ lớn hơn? Mộc Vĩnh nói, chỉ cần một cái trâu cũng không muốn cho chúng ta, để bọn chúng ăn chút đau khổ. Thánh địa đã chứng kiến những quái vật này, và chính nhờ sự xuất hiện của chúng mà kế hoạch phản công của thánh tộc đối với tổ tinh đã thành công. Trong mắt nhân tộc, sự xuất hiện của những quái vật này khiến họ hiểu rõ về sự đáng sợ của chúng. Từ đó sự thù hận với thánh tộc sẽ dần dần chuyển hướng, thánh tộc sẽ có thể thu lợi ích lớn hơn nữa. Mộc Vĩnh đầy tự tin, nói một cách nhàn nhạt, yên tâm đi, đến lúc đó nhân tộc sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Người dẫn người tiến đến, để nhân tộc càng nhanh càng nhận thức rõ về sự đáng sợ của quái vật này. Sau đó dưới sự lãnh đạo của đệ tam thánh tử, ma tộc gia nhập vào hàng ngũ ngăn chặn quái vật. Huyên có thực lực hóa thần hậu kỳ, dẫn theo các tu sĩ hóa thần xuất hiện, giống như cơn gió thu quét lá, đã tiêu diệt không ít quái vật. Điều này đã giảm bớt áp lực cho phòng tuyến của nhân tộc. Hành động lần này đã nhận được sự tán thưởng từ nhiều tu sĩ nhân tộc. Ma tộc dù ghê tởm, nhưng đối mặt với những quái vật này, họ cũng là những người đàn ông. Đúng vậy, những quái vật này thật sự đáng sợ, có sự tham gia của họ, tình hình cũng đỡ hơn nhiều. Sống chung với ma tộc cũng không phải là không thể, dù sao vài ngàn năm trước chúng ta đều là một nhà. Ma tộc chủ động hỗ trợ đã khiến không ít tu sĩ nhân tộc thay đổi cách nhìn về họ. Tuy nhiên, cùng lúc cũng có những tu sĩ nhân tộc hoài nghi ngờ động cơ của ma tộc. Ma tộc muốn làm gì, giả vờ là người tốt sao? Biết đâu những quái vật này cũng do ma tộc mang tới. Giả vờ làm người tốt, ta không thể cùng ma tộc đồng minh. Ma tộc chủ động gia nhập vào cuộc chiến chống lại quái vật. Tiêu Y thấy vậy không khỏi lo lắng mà nói. Hỏng bét, Thiều Thừa lo lắng hỏi. Sao vậy? Ma tộc phái ra nhiều cao thủ như vậy, quái vật mạnh mẽ sẽ xuất hiện rất nhanh. Tiêu Y đã từng giao chiến với quái vật không ít lần, hiểu rõ được đặc tính của chúng. Các quái vật cấp thấp không có trí tuệ, chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh. Còn các quái vật cấp cao có lý trí, chúng sẽ giấu mình phía sau để chỉ huy, và khi gặp phải đối thủ mạnh, chúng sẽ xuất hiện. Gia Cát Huân không tin. Thật vậy sao? Người chắc không phải đang khoác lác đấy chứ? Sau khi Huyên và những người khác gia nhập chiến trường, chưa đầy nửa ngày sau, từ cái khe vang lên một tiếng gầm giận dữ kinh thiên, sóng âm mạnh mẽ tệ từ trong khe phun ra, như thể núi lửa phun trào. Ngoài phòng tuyến, cả tu sĩ nhân tộc lẫn ma tộc trong nháy mắt đều bị tổn thương thảm trọng. Một luồng khí tức cường hãn từ trong khe phát tán ra ngoài. Ngay sau đó, một vài đạo quang mang màu đen bắn ra từ khe, lao thẳng về phía các tu sĩ hóa thần. Dù là nhân tộc hay ma tộc, tất cả đều bị đe dọa. Banh, a, à, có người không kịp tránh né, kêu lên thảm thiết, thân thể bị xuyên thủng, chia năm xẻ bảy. Vô số tu sĩ kinh hãi. Sau đó từ trong làn sương mù chết chóc, quái vật lộ diện, lộ ra hình dáng ban đầu của chúng. Chúng có hình dáng giống con người, nhưng mặc giáp đen, tay chân có móng vuốt sắc nhọn, phía sau có cánh, có người có người không. Một số còn có sừng nhọn trên đầu, vô cùng dữ tợn, nhìn chúng, tựa như một chủng tộc khác biệt. Đôi mắt của chúng màu đỏ tươi, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo, khi chúng liếc nhìn các tu sĩ. Đôi mắt đỏ như máu tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, cùng với những chiếc răng nanh sắc bén. Chúng thèm thuồng, dì ra nước miếng, giống. Chúng không cho nhân tộc và ma tộc tu sĩ nhiều thời gian phản ứng, chỉ kêu lên một tiếng giận dữ rồi chủ động lao vào tấn công các tu sĩ hóa thần của hai tộc. Thật là can đảm, lớn mật, chết không biết sợ. Tất cả mọi người đều là tu sĩ hóa thần kỳ, vậy mà họ lại sợ ngươi sao? Hai bên trên bầu trời đụng vào nhau mãnh liệt. Không lâu sau, có người bị thương, máu vang ra, kêu thảm rồi ngã xuống. Một vài nguyên anh kỳ tu sĩ bị thương nặng, vỡ nát thân thể, phải bỏ chạy. Bên phía quái vật cũng không khá hơn, một số con quái vật bị đánh tan ra, máu thịt văng tứ phía. Mặc dù hai tộc hóa thần kỳ tu sĩ có ưu thế về số lượng, nhưng khi không thể tự mình đối phó được, họ liên kết lại, cùng nhau đánh bại quái vật. Trong trận chiến này, võ đức chẳng còn quan trọng, cuối cùng, quái vật bị tiêu diệt gần như hết. Hai tộc tu sĩ hò reo, vui mừng, hóa thần kỳ có là gì, ha ha, các ngươi chẳng phải là đối thủ của chúng ta, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Tuy nhiên, niềm vui của hai tộc tu sĩ không kéo dài được bao lâu, lại một tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó, càng nhiều quái vật xuất hiện, một con, hai con, trong chớp mắt, hàng chục con quái vật hóa thần kỳ xuất hiện trên bầu trời. Chúng phát ra khí tức đen tối như cơn bão, quét sạch mọi thứ, khiến cho cả thiên địa đều trở nên tĩnh lặng. Hai tộc tu sĩ ngay lập tức cảm thấy sợ hãi. Lập tức, số lượng hóa thần kỳ quái vật gia tăng nhanh chóng, khiến cho Nhữ Thành và các phái ở đây cảm thấy hoảng loạn, vội vàng tăng thêm nhân thủ để đối phó. Các thiên tài trẻ tuổi của các phái cũng nhanh chóng xuất chiến. Giản Bắc và Giản Nam cũng có mặt trong đó. Hai người bay lên trời, Giản Bắc nói với Giản Nam, tiểu muội, cẩn thận một chút, đại ca đã nói. Những quái vật này không phải là quái vật bình thường. Giản Nam nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc cảnh giác nói, tiểu muội, em muốn làm gì, người đó không phải là kẻ tốt, hắn luôn có nhiều nữ nhân bên cạnh, không phải em có đại ca sao? Giản Nam khẽ cười, Giản Bắc nghiêm mặt nói, liên quan đến em gái ta, huynh đệ đều không có làm. Giản Nam mặt đỏ lên, không nói gì, chỉ tăng tốc độ. Giản Bắc đuổi kịp như một người cha lải nhải, cẩn thận một chút, đừng hành động quá vội vàng, những quái vật này rất mạnh, thân thể chúng còn mạnh hơn ma tộc một chút, phụ thân để chúng ta đi lên không phải để chúng ta liều mạng. Giản Nam bình tĩnh nói, em mạnh hơn anh phải chú ý chính mình, anh tự có tính toán. Giản Nam trong lòng chiến ý dâng trào, ánh mắt sắc lạnh nhìn những quái vật ở xa. Tiểu Y muội muội đã nói qua, chiến đấu là phương pháp tốt nhất để tiến bộ, lần này nhất định phải đột phá hóa thần, bước vào luyện hư, em không muốn tụt lại phía sau bất kỳ ai. Với quyết tâm mạnh mẽ, Giản Nam tiến lên phía trước, tìm ngay một con quái vật hóa thần kỳ để chiến đấu. Giản Nam đã ở hóa thần hậu kỳ, gần như đã chạm đến ngưỡng cửa của luyện hư. Nàng đối mặt với quái vật, dù cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng so với Giản Nam thì vẫn yếu hơn một chút. Chỉ trong vài chiêu, nàng đã bị Giản Nam giết liên tục và buộc phải lùi bước. Giản Nam cảm thấy chưa đủ hả hê, liền bao vây thêm một con quái vật nữa. Đối mặt với hai đối thủ, khí thế của hắn tăng vọt, như thể thần nữ hạ phàm. Mặc dù đối mặt với hai con quái vật, hắn vẫn dễ dàng đánh bại chúng, khiến chúng phải liên tục lùi lại và gào thét. Thế nào? Em gái ngươi muốn liều mạng sao? Quản Đại Ngưu xông lên, nhưng hắn không có ý định cùng quái vật chiến đấu mà chỉ chạy đến Hoa Thủy. Ai mà biết được, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu giống như những người đồng chí, tụ họp lại với nhau, cùng nhau tiến vào Hoa Thủy. Giản Bắc vừa mò cá vừa quan sát sự biến hóa trên chiến trường. Hắn nhận thấy, mặc dù số lượng nhân thủ của nhân tộc đã tăng lên, nhưng quái vật thì không thể so với nhân tộc về số lượng. Hơn nữa, thỉnh thoảng từ trong khe hở lại chui ra vài con. Hai bên tu sĩ hiện tại không chiếm ưu thế và tạm thời đang rơi vào tình trạng giằng co. Giản Bắc nhìn về phía khe hở màu đen ở xa, dù khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức khủng khiếp phát ra từ đó, như một vực thẳm vô đáy, vào trong thì không có gì sống sót. Giản Bắc tự nhủ, rốt cuộc là thế nào mà lại xuất hiện thứ này? Quản Đại Ngu nói, trước đây tại khu rừng Dễ Ngữ chúng đã xuất hiện qua, nhưng chỉ là thoáng qua, không giống như bây giờ. Giản Bắc khẽ cười, nếu như giống như bây giờ, đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người. Quản Đại Ngưu là người của Thiên Cơ Các, biết nhiều chuyện hơn. Hiện tại, nhiều thế lực đã chịu tổn thất nặng nề. So với việc chiến đấu với ma tộc, thiệt hại cũng không nghiêm trọng như vậy. Những quái vật này vô cùng hung ác, tàn bạo, không sợ chết. Dù chỉ còn một hơi thở, chúng vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Hiện giờ, nhiều thế lực bị dọa đến sợ hãi. So với bọn quái vật này, ma tộc lại có thể coi là người tốt. Giản Bắc gật đầu, ta cũng nghe cha ta nói, trong thời gian này, nhiều thế lực đã tìm đến ông ấy. Đối mặt với quái vật, mọi người không có cách nào khác, cách duy nhất là đóng lại khe hở đó. Quản Đại Ngưu hỏi, đóng lại thế nào? Khe hở đã xuất hiện một thời gian, nhưng không phải là không có người thử qua, và không chỉ một lần. Những người đó đến gần khe hở, dùng hết mọi cách mà cũng không thể đóng lại được, ngược lại còn làm mọi thứ càng thêm tồi tệ. Những người đó, kể cả hai tu sĩ hóa thần kỳ, cuối cùng đều bị núi sấp và sấm sét đánh thành tro bụi, không còn lại gì. Giản Bác nhìn về phía sau lưng Nhữ Thành, cau mày, không biết đại ca có biện pháp nào không? Lữ Thiếu Khanh đã tiếp xúc với những quái vật này sớm hơn mọi người ở Trung Châu. Hắn gặp những quái vật này và vẫn có thể bình yên trở về, nhảy múa vui vẻ, khắp nơi gây sự. Điều đó đủ để chứng minh năng lực của Lữ Thiếu Khanh, dù không thể giải quyết được vấn đề, hắn vẫn có thể ngăn chặn được tình huống ác liệt như thế này. Mặc dù không thể giải thích rõ, nhưng Giản Bắc có một sự tín nhiệm không thể hiểu nổi đối với Lữ Thiếu Khanh. Có lẽ vì Lữ Thiếu Khanh còn trẻ tuổi hơn hắn, niềm thực lực lại mạnh mẽ hơn hắn, và cũng thông minh hơn hắn. Quản Đại Ngư bĩu môi, hắn, ai biết hắn đang nghĩ gì. Mặc dù Quản Đại Ngư khinh thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng giống như Giản Bắc, hắn cũng có một loại tín nhiệm khó hiểu đối với hắn. Ai, nếu như hắn ít đánh ta, thì hắn là người rất tốt, đi tìm đại ca xem sao. Giản Bắc và Quản Đại Ngư đồng thời ra tay, giết chết một con quái vật hóa thủy, rồi nhân cơ hội rời khỏi chiến trường. Đại ca, đại ca, đại ca. Giản Bắc tìm đến Lữ Thiếu Khanh lúc này. Lữ Thiếu Khanh đang nằm tựa lưng vào một gốc cây, thỏa mãn nhìn vẻ ghen tị của Giản Bắc. Không cần tu luyện mà vẫn mạnh lên, thật khó hiểu. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn họ, thấy Quản Đại Ngư có chút muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn lười biếng không động đậy. Vẫn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tai nổ vào, Quản Đại Ngư hét lên, ngươi có thể nói gì tốt hơn không? Giản Bắc cũng la hét, đại ca, ngươi cứ mong chúng ta chết à? Lữ Thiếu Khanh hai tay gối đầu, thản nhiên nói, làm gì có, các ngươi không phải đi đối phó quái vật sao? Với sức mạnh của chúng, các ngươi không chết thì cũng bị thương, có phải các ngươi đang lười biếng ở hoa thủy không? Giản Bắc cười phẩy, đại ca anh minh, quái vật đúng là rất mạnh, nhưng mà đại ca, ngươi quen thuộc với chúng, có cách nào giải quyết tình hình này không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, cách rất đơn giản, chỉ cần đóng lại khe hở là được. Vấn đề là, không thể đóng được khe hở, mà chủ yếu là những tia sét màu đen kia. Giản Bắc nói, nhiều người ở Nhữ Thành đã đoán là như vậy. Đúng, Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, không có những tia sét màu đen, khe hở tự nhiên sẽ đóng lại. Vậy thì, cố lên. Đại ca, ngươi có cách gì không? Giản Bắc hỏi, không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách rất thẳng thắn khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều không tin. Ta không tin, không tin cũng vô ích. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn xuống hai người. Chẳng lẽ các ngươi muốn tôi ra tay giúp không? Hai người vội vàng lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như chỉ cần không hài lòng với câu trả lời của họ là sẽ ra tay đánh người. Bàn tử không phải đã nói sao? Trùng trời đất rộng, niềm tài xuất hiện lấp lớp, chỉ là khe hở thôi, không thể gây sóng gió gì lớn. Lữ Thiếu Khanh không muốn ra tay, vì ai mà biết khi ra tay sẽ có hậu quả gì. Con người đặc biệt trong mắt người khác, có thể trở thành kỳ lạ. Đây không phải ma giới hay yêu giới, thần nhân, môn phái của hắn đều ở nhân giới này. Hành động của hắn quá khác biệt, dễ khiến mọi người xa lánh, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân và cả môn phái. Đó cũng là lý do tại sao Nghịch Tử không thể đi ra gặp người. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, Giản Bắc càng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn có cách. Đại ca, giúp một chút đi, quái vật đang xâm lấn. Giản gia không thể chỉ lo cho bản thân, trong thời gian này đã tổn thất rất nhiều, đặc biệt là thuộc hạ, tử thương không ít. Nếu Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đỡ, sẽ rất có lợi cho Giản gia. Giúp cái gì? Ta chỉ là một người nhà quê, cái gì cũng không biết. Đột nhiên, từ xa vọng lại một mùi thơm. Giản Bắc và Quản Đại Ngư ngửi thấy mùi thơm mê người. Cái mũi giống như mũi chó của họ không khỏi run lên. Nước bọt trong miệng cũng bắt đầu trào ra. Thơm quá. Ngay sau đó, sắc mặt của cả hai đều trở nên trắng bệch. Trời ơi, tiên bối lại xuống bếp sao? Quản Đại Ngư lắp bắp hỏi. Đúng vậy, có khách mà. Các ngươi có muốn cùng ăn không? Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, chỉ cười tủm tỉm mời hai người. Cùng ăn nhé. Giản Bắc và Quản Đại Ngư lắc đầu liên tục, trong lòng nghĩ chỉ muốn chạy đi ngay. Sau khi đã được nếm thử tay nghề của Kiều Thừa, hai người biết rằng đây là một trải nghiệm khó quên suốt đời. Tuy vậy, cả hai vẫn không khỏi tò mò, không biết ai lại là người dám thử tay nghề của Kiều Thừa. Đại ca, là ai vậy? Ma tộc khách nhân. Giản Bắc và Quản Đại Ngư tất nhiên muốn đến quan sát một ma tộc dũng sĩ. Khi thấy Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên, Giản Bắc chỉ im lặng. Đại ca, ngươi bắt tù binh để làm gì? Quản Đại Ngư lắc đầu, ngươi định làm gì? Bắt ma tộc về làm thú cưng à? Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc đánh Quản Đại Ngư. Ta chỉ là nhiệt tình hiếu khách, ma tộc từ xa đến, là người nhân tộc, tự nhiên phải mời bọn họ ăn một bữa cơm. Thế nhưng các người Trùng Châu lại rất nhiệt tình, thậm chí còn nhiệt tình hơn ta. Quản Đại Ngư rất hài lòng. Đúng vậy, Trung Châu nổi tiếng hiếu khách. Đúng thế, bọn họ đều quỳ xuống liếm chân người khác. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các người có ký cái gì nhục nhã như mất chủ quyền điều ước không? Hay là các người định đem đạo lữ đưa lên giường cho ma tộc? Quản Đại Ngư xít chút nữa sặc chết. Giản Bắc thì bất đắc dĩ lắc đầu, dù Lữ Thiếu Khanh nói những lời khó nghe, nhưng thực tế, thế lực Trùng Châu có phần yếu nhược. Ngay cả Giản gia cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với ma tộc. Giản Bắc đổ lỗi cho Mị gia. Đại ca, ngươi phải hỏi Mị gia. Bọn họ thậm chí suýt nữa xưng ma tộc là chủ nhân. Mị gia vì sao muốn cấu kết với ma tộc, mọi người đều hiểu rõ. Họ muốn lợi dụng ma tộc để đả kích các gia tộc khác, mong muốn trở thành thế lực mạnh nhất Trung Châu. Sợ cái gì? So với kẻ thù, những kẻ phản bội nội gián mới đáng ghê tởm nhất. Các ngươi có thể liên thủ để giết chết bọn chúng. Giản Bắc và Quản Đại Ngư chỉ cười khổ. Họ dù là thế hệ trẻ tuổi, dù là dòng chính cũng chẳng có tiếng nói gì trong vấn đề này. chủ đề này chẳng mấy vẻ vang, nên Giản Bắc liền chuyển sang chuyện khác. Đại ca, người bắt bọn họ lại, định làm gì? Ác tâm ma tộc, hay tiếp tục dọa dẫm ép buộc? Như ta đã nói, Lữ Thiếu Khanh đáp, ta chỉ là nhiệt tình mời bọn họ ăn một bữa cơm, để bọn họ biết rằng, không phải tất cả nhân tộc đều là đồ hèn nhát. Mời ăn cơm mà lại bảo không phải đồ hèn nhát. Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khinh bỉ. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn vào những món ăn thơm phức bay lên. Thật sự là sư phụ xuống bếp sao? Tư Mã Hoài hừ một tiếng, nói với Lữ Thiếu Khanh, đừng tưởng rằng chỉ vì vậy chúng ta sẽ vi phạm lời thề và kể hết cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hoa tay, yên tâm, ta không có ý để các ngươi vi phạm lời thề. Ta đã nói rồi, chỉ đơn giản mời các ngươi ăn bữa cơm, để các ngươi thấy ta là người tốt. Người tốt, mọi người đều không tin. Quản Đại Ngưu còn há hốc mồm, rất có cảm giác muốn lẩm bẩm, ngươi, cái người nào cũng chẳng giống người tốt. Nhìn xem bàn ăn đầy ắp, 8 món ăn và một chén canh, tạo hình đặc biệt, mùi thơm sông vào mũi. Chỉ cần nhìn qua ngoại hình và mùi thơm, có thể thấy đây là đồ ăn do đầu bếp bậc thầy chế biến. Không phải là công phu bình thường mà có thể làm ra món ăn thơm ngon như vậy. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên lần đầu tiên ngửi thấy mùi thơm này. Trên hàn tinh, họ chưa từng cảm nhận được hương vị như vậy. Cả hai đều nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn món ăn này rất ngon. Tuy nhiên, khi nhìn xung quanh, họ thấy mọi người đều tụ tập, giống như đang xem trò vui. Thậm chí cả Gia Cát Huân cũng không ngoại lệ. Hai người liếc nhìn nhau, bỗng dưng cảm thấy tình hình không đơn giản. Chẳng lẽ các ngươi không ăn? Quản Đại Ngu cười lớn nói, nếm thử đi. Giản Bác thì cười lạnh hai tiếng, trông đầy vẻ chờ mong, có độc à, hay là có bẫy gì bên trong? Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên không khỏi bắt đầu suy đoán. Ánh mắt của họ dừng lại ở Gia Cát Huân. Gia Cát Huân nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của họ, liền nhẹ nhàng nói, không có độc đâu, yên tâm ăn đi. Được rồi, ta không đói lắm, không ăn đâu. Tư Mã Hoài với tính cách lanh lợi đã nhận ra có điều không ổn, cảm thấy không cần thiết phải vì chút ăn uống mà mạo hiểm. Công Trọng Bằng Thiên cũng từ chối. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, sư phụ ta xuống bếp, các người không nể mặt mũi sao? Đừng trách ta không khách khí đấy. Lữ Thiếu Khanh đe dọa khiến hai người cảm thấy e dè, đặc biệt là Công Trọng Bằng Thiên, hắn càng muốn giữ thể diện. Ngay khi hai người đang muốn nói gì đó, Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên ngồi xuống bên bàn. Mọi người đều ngạc nhiên, Tuyên Vân Tâm làm vậy là có ý gì? Nàng có phải đang nghĩ quẩn không? Tuyên Vân Tâm nở nụ cười tươi tắn như hoa nở, vô cùng xinh đẹp và cuốn hút, ngay cả Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên cũng không thể không nhìn nàng thêm vài lần. Được thưởng thức tay nghề của tiền bối, thật là một vinh hạnh. Nói xong, nàng là người đầu tiên cầm đũa ăn. Sau khi ăn xong, mọi người phát hiện sắc mặt Tuyên Vân Tâm vẫn không thay đổi, nàng vẫn tiếp tục ăn từng miếng một. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên nhìn thấy vậy, liếc nhau rồi cũng bắt đầu ăn thử. Tuy nhiên, vừa mới nhấm nháp một miếng, sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Quả, cả hai không hẹn mà cùng quỳ xuống, nôn mửa không ngừng. Cảm giác này họ không thể nào diễn tả được, không phải là thối, ngược lại còn có mùi thơm. Nhưng cơ thể họ như phản ứng theo bản năng, dường như họ đang ăn thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Thân thể và linh hồn đều phản ứng dữ dội, như thể cơ thể từ trong ra ngoài đang bài xích món ăn này. Dạ dày của họ bắt đầu co giật, tất cả những gì đã ăn đều bị nôn ra. Đó không phải là độc dược, mà còn mạnh mẽ hơn độc dược. Hai người nôn khan, thân thể run rẩy, khí tức yếu dần, đúng là có độc. Hai người không nhịn được muốn khóc, tự hỏi có phải đã bị hạ độc. Nhưng không, dù là trong thuốc độc cũng không thể mạnh đến mức này. Giản Bác nhìn hai người với ánh mắt đầy đồng cảm, thật sự là đáng thương. Đúng vậy, Quản Đại Ngưu cũng cảm thấy trong lòng thương cảm, nhưng trên mặt lại có vẻ sợ hãi. Món ăn này không phải người bình thường có thể ăn được đâu. Thân là ma tộc, Gia Cát Huân lại cười khổ, dù sao thì tất cả mọi người đều có chung một hoàn cảnh, sau này cũng không sợ bị người khác chế giễu. Những người xung quanh nhìn Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên một lát, rồi mới chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn một người khác ngồi bàn. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Tuyên Vân Tâm. Dù sắc mặt Tuyên Vân Tâm tái nhợt, nhưng nàng vẫn kiên cường nuốt xuống. Quả thật là dũng sĩ. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm phục. Đây là người có thể ăn được món này sao? Tại sao nàng lại nghĩ quẩn như vậy? Hai người tiến lại gần, khẽ thì thầm, xoa, Vân Tâm muội muội làm gì vậy? Nàng đang khóc. Tuyên Vân Tâm vừa nuốt xuống miếng đồ ăn, cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập đến. Dạ dày của nàng như dâng trào, khó chịu vô cùng. Cơ thể tự nhiên phản kháng, khiến nàng càng cảm thấy bứt rứt. Nhưng trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một câu, Hạ Ngữ sư tỷ ăn rồi thì cũng nói là ngon. Hạ Ngữ đã ăn được, ta cũng có thể ăn được. Dù vậy, Tuyên Vân Tâm vẫn phải nhắm mắt lại, cố gắng nuốt tiếp, rồi nghiến chặt răng, không để cho mình nôn ra. Miếng thứ nhất vào trong bụng, dạ dày như muốn rung chuyển. Miếng thứ hai vào, cảm giác như linh hồn muốn thoát ra. Tuyên Vân Tâm cảm thấy mặt mũi mình tái nhợt, đau đớn không thể chịu nổi, nhưng đến miếng thứ ba, nàng lại cảm thấy đỡ hơn một chút, dường như không còn khó ăn như vậy nữa, có một vị đặc biệt lan tỏa trong miệng, đắng chát nhưng cũng có một chút ngọt ngào. Bỗng nhiên trong lòng nàng xuất hiện một suy nghĩ, trước kia, đồ ăn của tiền bối làm không phải khó ăn như vậy. Tuyên Vân Tâm chợt nhận ra, tiền bối là người hiền lành, đối xử với mọi người lễ phép và bình thản, dù là món ăn do người đó làm ra, thì cũng không thể nào thiếu gì. Hơn nữa, tiền bối chắc chắn đã chuẩn bị món ăn này với tất cả tâm huyết, cô chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không hiểu được những tâm ý ẩn sau. Nghĩ vậy, Tuyên Vân Tâm bỗng cảm thấy đồ ăn của Thiều Thừa không còn khó ăn như trước nữa, mà lại trở nên ngon miệng. Mỗi lần ăn, nàng đều tinh tế cảm nhận từng miếng, cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong từng món ăn. Nàng cảm nhận được tình cảm mà Thiều Thừa dành cho các đệ tử, muốn truyền cho họ một chút ấm áp qua từng bữa ăn. Thiều Thừa không chỉ là sư phụ, mà còn giống như một người cha, muốn mang đến cho các đệ tử cảm giác gia đình ấm áp. Tuyên Vân Tâm chưa từng biết cảm giác ấy, nàng không có cha mẹ, chỉ được sư phụ nhận nuôi, cuộc sống gần như chỉ là công cụ. Nàng chưa từng cảm nhận được tình thương của gia đình, và đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình cảm như thế. Lệ rơi đầy mặt, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất ấm áp, không còn cảm giác cô đơn như trước. Đồ ăn càng lúc càng ngon, và trái tim nàng cũng trở nên an ổn. Quản Đại Ngưu thì thầm, xoa, thật đáng sợ, ăn vào mà chết lặng, quá kinh khủng, không thể nhả ra, cũng không thể khóc, chỉ có thể im lặng mà rơi lệ. Bên cạnh, Kiều Thừa đã muốn tìm một chỗ mà chui vào, hắn không có thiên phú về chủ nghệ sao? Tại sao vẫn có thể làm đồ ăn tệ như vậy? Hắn đã dốc hết tâm huyết mà sao vẫn không thể làm được món ăn ngon? Nữ Thiếu Khanh An ủi Kiều Thừa, sư phụ không sao đâu, cố gắng cải thiện thôi, ở đây không phải còn có người sao, tiếp tục để họ nếm thử, tin rằng sư phụ nhất định sẽ làm ra món ăn, khiến tất cả mọi người tán thưởng. Tiêu Y càng tức giận, phun ra lời mắng Quản Đại Ngưu, chết tiệt, ngươi không ăn, sao cứ đứng đây nói chuyện, ngươi làm sao lại không cho phép Hứa Vân Tâm tỉ tỉ vì quá ăn ngon mà cảm động đến rơi lệ hả? Tự nhiên, Tiêu Y nói vậy nhưng chính bản thân cô cũng không tin vào chuyện đó, tuy nhiên, sư phụ của cô thì lại rất đau lòng và không ai được phép chất vấn sư phụ. Quản Đại Ngưu không phục, cảm thấy chuyện này giống như trò cười. Thôi đi, cảm động à, nói đùa à, Thiều Thừa tiền bối là người tốt, nhưng tay nghề của ông ấy thật sự là không dám khen ngợi. Tiểu nha đầu này, kiến thức ngắn, lại mù quáng tín nhiệm sư phụ, người sao không nói nàng ăn có thể đột phá được. Chưa nói dứt lời, một cỗ ba động bất ngờ truyền đến, mọi người nhìn theo hướng phát ra ba động, không khỏi kinh ngạc. Đúng là từ người Tuyên Vân Tâm phát ra, khí tức cuồn cuộn, cả người cô dường như trở nên mơ hồ, không còn thuộc về thế giới này nữa. Xung quanh linh lực tụ lại, Tuyên Vân Tâm như thể sắp thoát ly thế giới này, bay lên. Mây đen bắt đầu tụ tập trên đầu cô, không khí quanh đây càng lúc càng trở nên căng thẳng, như chuẩn bị có một cơn bão. Quản Đại Ngưu trợn tròn mắt, không thể nào. Giản Bắc đứng bên cạnh bước ra một bước, nói với Quản Đại Ngưu, ngươi quả thật là miệng quạ đen. Ta không phải, ta không phải. Quản Đại Ngưu cảm thấy rất oan ức, cái này tuyệt đối là trùng hợp thôi. Tuyên Vân Tâm tỉnh táo lại, nhận ra mình sắp đột phá, liền đứng dậy, hành lễ với Thiều Thừa. Cảm tạ tiền bối, một bữa cơm đã giúp cô bước qua bước cuối cùng để tiến vào hóa thần kỳ. Tuyên Vân Tâm liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái rồi lập tức bay lên trời, rời đi tìm nơi thích hợp để độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bả vai Thái Thiều Thừa, nói, sư phụ, nhìn đi, đây chính là tay nghề của ngươi, có thể giúp người ta đột phá. Thiều Thừa tuy bán tín bán nghi, nhưng cũng thấy có thể là do tay nghề của mình đã tốt lên, quả nhiên, thử thêm một chút cũng không có gì sai. Hắn vui vẻ nói, tốt, ta sẽ tiếp tục luyện tay nghề của mình. Lúc này, Tiêu Y nhìn thấy Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đang quỳ trên mặt đất, nôn mửa ra ma tộc. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu liếc nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào mâm đồ ăn trên bàn. Cả hai không hẹn mà cùng ngồi xuống. Tuyên Vân Tâm có thể đột phá từ việc ăn uống, vậy họ cũng nên thử xem sao. Nhưng rất nhanh, tiếng nôn khan vang lên liên tục. Cả hai người họ quỳ xuống ngay lập tức. Nhị sư huynh, có muốn đi xem không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu kiên quyết nói, không đi. Chủ yếu là vì trên trời có sấm sét, nếu hắn ra ngoài, sẽ dễ bị đánh. Vì an toàn, hắn quyết định ở lại đây, không tham gia náo nhiệt, ngươi muốn đi thì đi, ta ở đây giữ tù binh. Tiêu Y không thể làm gì được, cuối cùng đành mang theo Tiểu Hắc, tiếp tục nôn mửa cùng Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đi quan sát. Bầu trời cuồn cuộn mây đen, sấm sét đổ xuống, nhìn thấy Tuyên Vân Tâm đang tắm trong thiên lôi, Tiêu Y thầm nghĩ, đây mới là thiên kiếp bình thường, ít nhất thời gian của thiên kiếp này đủ dài. Kiếp lôi lần này rơi xuống, kéo dài thời gian rất lâu, không giống như lần trước Kế Ngôn, nhanh chóng và vội vã. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, khi chứng kiến Kế Ngôn độ kiếp, cũng âm thầm gật đầu, quả thật. Đây là cách người bình thường độ kiếp, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ hai, đạo thứ ba, nhanh chóng đi qua, không lâu sau đã đến đạo thứ bảy. Khi kiếp lôi đạo thứ bảy rơi xuống, Tuyên Vân Tâm vội vàng lao lên trời, dùng linh phù trong tay để vượt qua đạo kiếp thứ bảy. Tuy nhiên, lúc này nàng cảm giác như đã đến cực hạn, linh phù cấp 7 trong tay nàng vỡ nát, và nàng cũng bị kiếp lôi đánh trúng, rơi thẳng xuống đất. Ái chà, Vân Tâm tỷ tỷ không chống đỡ nổi nữa sao, giờ phải làm sao? Quản Đại Ngư đứng bên cạnh xen vào, không phải nói có thể báo danh của nhị sư huynh sao? Người báo thử xem, không ai biết việc gọi tên Lữ Thiếu Khanh có hiệu quả hay không. Dù là Giản Bác, Quản Đại Ngư, hay ngay cả Tiêu Y cũng không thể chắc chắn, nhưng lúc này, Tuyên Vân Tâm đã đến giới hạn của mình. Những người sáng suốt đều nhận ra rằng, nàng chắc chắn không thể vượt qua được đạo kiếp lôi thứ 8. Trong khi Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đây, Tiêu Y bèn hô lớn lên với trời, thiền kiếp. Hãy nể mặt một chút, nhị sư huynh của ta là Lữ Thiếu Khanh. Vân Tâm tỉ tỉ là bằng hữu của hắn. Tiếng nói vọng lên, Tuyên Vân Tâm ở xa cũng nghe thấy, nàng chỉ biết cười khổ. Nàng đã đến giới hạn rồi, không có niềm tin vào việc vượt qua đạo kiếp lôi thứ 8, có lẽ phải đành chịu thua thôi. Nếu sớm biết vậy, hẳn nàng đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đương đầu với kiếp nạn. Nàng tự trách bản thân mình, cảm thấy quá nóng vội. Tuyên Vân Tâm trong lòng tự kiểm điểm, nhưng cũng dần dần mất đi quyết tâm. Nàng ngượng đầu nhìn lên trời, nhìn đám kiếp vân. Dù vậy, nàng không muốn buông xuôi dễ dàng. Trong lúc còn chút thời gian, nàng vội vã ngồi xuống, xếp bằng nghỉ ngơi. Nhưng khi nàng ngồi xuống, thời gian đã trôi qua cả một ngày. Tuyên Vân Tâm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân trên trời. Kiếp vân xoay vòng, chậm rãi chuyển động, những tia sấm lé lên trong mây, tạo ra một áp lực nặng nề, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu của đạo kiếp lôi rơi xuống. Theo tần suất kiếp lôi trước đây, giờ này đã lẽ ra phải rơi xuống đạo kiếp lôi thứ 8 rồi, nhưng giờ đây, thứ 8 kiếp lôi vẫn chưa thấy đâu. Là sao thế này? Tuyên Vân Tâm trong lòng rất ngạc nhiên. Xa xa, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng ôm đầu, cảm thấy không thể tin nổi. Thật sao? Là mơ à? Hai người lẩm bẩm, cảm giác như thế giới này quá điên cuồng. Tiêu Y cười lớn, hắc hắc, quả nhiên nhị sư huynh có danh tiếng lớn thật. Mọi việc có liên quan đến nhị sư huynh đều trở nên không bình thường. Tiêu Y hướng về phía Tuyên Vân Tâm nói, Vân Tâm tỉ tỉ, tranh thủ thời gian chữa thương, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Tuyên Vân Tâm nghe vậy, cũng đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, vội vàng ngồi xuống chữa thương. Một đêm trôi qua, khi mặt trời mọc, Tuyên Vân Tâm đã chữa trị suốt cả ngày và đêm. Mặc dù nàng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng đã phục hồi được kha khá. Lúc này, kiếp vân trên trời bắt đầu xoay chuyển với tốc độ nhanh hơn, và một tiếng sấm trầm vang lên. Tuyên Vân Tâm đứng dậy, lấy ra mấy viên linh phù trong tay, chuẩn bị ứng phó với đạo kiếp lôi thứ 8. Ầm ầm, kiếp lôi thứ 8 cuối cùng cũng rơi xuống. Mặc dù Tuyên Vân Tâm phải nỗ lực rất vất vả mới có thể ngăn cản được, nhưng cuối cùng nàng vẫn chịu đựng được. Sau đó, đạo kiếp lôi thứ 9 cũng rơi xuống, mặc dù có một số khó khăn, nhưng cuối cùng, Tuyên Vân Tâm cũng vượt qua một cách an toàn. Cuối cùng, nàng đã hoàn thành việc độ kiếp, bước vào giai đoạn luyện hư kỳ. Giản Bắc và Quản Đại Ngô đứng nhìn, thấy kiếp lôi trên trời dần dần tan đi, hai người vẫn còn đang rất chấn động. Đại ca, quá mạnh, cái tên kia thật kỳ quái, chỉ cần dựa vào một cái tên, thiên kiếp sẽ nể mặt, cho phép đủ thời gian nghỉ ngơi. Thử hỏi, ngoài Lữ Thiếu Khanh, ai trên thế gian này có thể làm được điều đó? Đột nhiên một tiếng vang động trời từ kiếp vân truyền ra, sấm chớp ầm ầm, một đạo thiểm điện màu bạc xẹt qua bầu trời, rồi biến mất vào chân trời xa xôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Y và ba người còn lại cảm thấy kỳ lạ, nhưng họ không tìm hiểu thêm. Dù sao thiên kiếp mà có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, thì có điều gì đó bất thường cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ có Quản Đại Ngưu thì thầm một câu, tốt nhất là đi bổ cho cái gia hỏa đó. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian quay lại nơi mình từng ở, kích hoạt trận pháp rồi bước vào căn phòng thời gian. Nhẫn chữ vật của hắn giờ đã có hơn 3 năm thời gian, vết nứt vẫn còn, chưa được chữa trị. Sau khi bước vào, Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy quang trạch quan tài và linh bài được phục hồi chút ít. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, vẫn là Trung Châu nơi này, khắp nơi đều là đất vàng. Nếu không đến đây thì chẳng biết khi nào mới đủ mấy ức linh thạch này. Trong tay hắn giờ đã có hơn 860 triệu mai linh thạch, trong đó có 6 ức từ Mộc Vĩnh, hơn 1 ức từ Khấu Lăng cùng nhóm, lại thêm một ít từ Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên, cộng lại cũng chẳng đến 9 ức. Ai? Bạo lực phá giải, quả thật thiệt hại lớn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhưng cũng coi như không vốn chi lợi. Hắn cười khẩy, có linh thạch rồi mà quái tiểu đệ có thể nhanh chóng sinh long hoạt hổ. Tâm trạng của Lữ Thiếu Khanh cũng trở nên vui vẻ. Hắn bước đi giống như một kẻ giàu mới nổi, từng bước một đến trước quan tài, gõ gõ lên đó. Ma quái dậy đi, 4 nước linh thạch hẳn là đủ rồi, Lữ Thiếu Khanh nói, rồi dùng sức đập mạnh vào quan tài, đừng ăn quá nhiều. Sau đó hắn lấy linh thạch bỏ vào lư hương, 100 triệu, 2 ức, 300 triệu. Mắt thấy không có dấu hiệu dừng lại, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi, Má, đừng quá mức chứ. Không có phản hồi nào từ trong Lư Hương, linh thạch vẫn tỏa ra quang mang rồi biến mất. Tinh thuần năng lượng bị thôn phệ rất nhanh, bốn nước linh thạch đã bị nuốt chửng. Lưu Thiếu Khanh cảm nhận một chút, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không thể nào, còn chưa hồi phục sao? Trước đó hắn tính toán rằng hơn bốn nước linh thạch là đủ, nhưng hóa ra là sai lầm. Lưu Thiếu Khanh đau lòng đến muốn khóc. Quá đáng, đừng tưởng linh thạch dễ kiếm, thông cảm cho người làm công cực khổ như ta được không? Lư Hương tuy nhỏ nhưng lại giống như một động không đáy, không ngừng nuốt linh thạch. Lưu Thiếu Khanh nghĩ đến lúc này, nếu có thể nhảy vào trong đó cũng không phải là không thể. Cuối cùng, hắn lại bỏ thêm 170 triệu linh thạch vào, và Lưu Hương mới chịu dừng lại. Quang mang xung quanh dần khôi phục, thậm chí còn chói mắt hơn trước. Xung quanh lại một lần nữa tràn ngập linh khí dày đặc, mây mù cuồn cuộn, ánh sao trên đỉnh đầu sáng lấp lánh. Trên bầu trời xa xôi, vầng trăng sáng hiện rõ, như thể có thể chiếu ra ánh sáng yếu ớt. Cảnh tượng tinh không thật đẹp, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không có chút tâm trạng để thưởng thức. Lần này, hắn đã bỏ ra tổng cộng 690 triệu mai linh thạch. Sau khi thu được 8 ức linh thạch, hiện tại trong tay chỉ còn lại khoảng 290 triệu, không đạt đến 3 ức. Không phải người, ngươi không phải người. Lữ Thiếu Khanh ốm ngực, cảm giác vô cùng đau lòng. Ngươi coi linh thạch như thức ăn, ngươi còn là người sao? Ngươi ra đây cho ta, ta muốn đánh chết ngươi, cái ma quái này. Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh vào quan tài, gầm lên giận dữ, muốn tính sổ với tên tiểu đệ ma quái. Ta mẹ nó, kiếm linh thạch có dễ dàng như vậy không? Ta chỉ muốn nằm ngủ trên đống linh thạch thôi, sao mà khó khăn đến thế? Há miệng ra ăn, ngươi tưởng mình là đồ ăn à? Ra đây, hôm nay ta nhất định phải dạy cho người một bài học. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một hồi lâu, nhưng không thấy tên tiểu đệ ma quái có động tĩnh gì. Cảm thấy mệt mỏi, Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống đất, ai oán nói, ngươi tốt xấu cũng phải kêu một tiếng chứ, không thể mang theo kiểu này được. Ngươi muốn linh thạch, sao không thương lượng với ta một chút, sao lần này lại nhiều như vậy? Nghĩ đến đống linh thạch mà vẫn không đủ che ấm, Lữ Thiếu Khanh nước mắt lưng tròng. Một lát sau, một đạo thần niệm truyền đến, thu chút lợi tức, thu chút lợi tức. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người rồi lại giận dữ, cảm giác như một quả bom vừa bị châm ngòi nổ tung. Ta xiết ngươi cái tào tháo. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất nhảy cẫng lên, lửa giận trong người khiến hắn cảm thấy máu nóng sôi trào. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lại gào lên vào quan tài, thu chút lợi tức. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi có thương lượng gì với ta không? Lãi suất bao nhiêu? Thời gian bao lâu? Ngươi có nói cho ta biết không? Ta mẹ nó, phun chết ngươi. Nước bọt bay tứ tung như mưa rơi xuống quan tài. Dưới ánh sáng tinh quang lấp lánh, Lữ Thiếu Khanh tức giận vì vất vả kiếm linh thạch mà còn phải chia cho nó một phần lợi tức. Mặc dù thật sự là tên tiểu đệ ma quái giúp hắn, nhưng nghĩ đến vẫn rất khó chịu. Hắn chẳng qua chỉ muốn kiếm chút linh thạch, sao lại bị bắt buộc phải trả lợi tức như vậy? Càng ghê tởm hơn là phí tổn thu không rõ ràng, mờ ám, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, lãi suất, vốn gốc, lợi tức đều không được nói rõ ràng. Thật là hành động bá rõ ràng, thật là hành động bá vương. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đó mà tức giận đến toàn thân phát run. Lữ Thiếu Khanh lấy linh bài ra, không nói hai lời liền viết bốn chữ lên, tùy niên. Khi linh bài phát ra quang mang, dù hắn có rót linh lực vào, những chữ viết cũng không thể nào lưu lại được. Phản ngươi! Lữ Thiếu Khanh gầm lên, không tin vận, lại tiếp tục viết lên, nhưng dù viết gì cũng không có kết quả. Tức giận đến mức Lữ Thiếu Khanh muốn đập linh bài xuống đất, thấy cách này không hiệu quả, hắn dứt khoát đổi phương pháp khác, cầm linh bài trong tay, gõ mạnh vào quan tài, gầm lên, cho ta một lời giải thích, không thì ta sẽ ném linh bài vào hầm cầu. Không có lời đáp lại, Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, nghĩ rằng, ngươi cho rằng trốn đi như rùa đen là ta không làm gì được ngươi. Ba, Lữ Thiếu Khanh quăng linh bài xuống đất, vừa định ngồi xuống thì cuối cùng, tên tiểu đệ ma quái có phản ứng. Ngươi muốn gì? Thần niệm trong đầu mang theo một tia bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng, nói, sau này phải nghe lời ta, ta cho ngươi bao nhiêu linh thạch, ngươi sẽ ăn bấy nhiêu linh thạch. Im lặng một lúc, thần niệm lại truyền đến, không được, giảm giá, 1 tháng 1 vạn mai linh thạch. Thời gian qua đi, giá cả càng trở nên đắt đỏ, 1 tháng 20 vạn mai linh thạch, hơn nữa còn phải tính đến hai phi, 100 năm là 4 ức, cái giá này thật sự không thể chịu nổi. Lại một lúc im lặng, ma quái tiểu đệ mới mở miệng, hàng không được, xoa, hàng không được. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Hắn làm bộ muồn xuống, ma quái tiểu đệ không giải thích thêm gì, chỉ nói, thực lực của ngươi tăng lên, cần linh lực cũng càng lớn hơn, 20 vạn mai linh thạch đổi lấy 1 tháng thời gian, ở đâu cũng là một địa bánh thiên đại. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hài lòng, giá cả hiện tại đã cao như vậy, sau này làm sao? Đến hợp thể kỳ liệu có phải 100 vạn mai linh thạch? Có phải coi linh thạch là thức ăn không? 10 vạn 1 tháng, Lữ Thiếu Khanh lại đưa ra điều kiện của mình, mãi mãi là cái giá đẩy, không được. Ma quái tiểu đệ rõ ràng từ chối, ta thấy ngươi không có chút thành ý nào. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ, ngồi xuống. Đến lúc mấu chốt, thanh âm ma quái tiểu đệ kịp thời vang lên. 1 tháng 10 vạn, có thể cho ngươi 100 năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhìn chằm chằm vào quan tài, như thể đang cân nhắc. Ngươi nói thật không? Thật, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. 100 năm, chính là 1 ức 2000 vạn. Dù là song phì, cũng là 240 triệu. Với mức giá này cho 100 năm, vẫn có lời. Lữ Thiếu Khanh còn muốn tiếp tục mặc cả thêm 100 năm, theo từng giai đoạn. Tu luyện 100 năm là hơi dài, hắn còn chưa thử qua. Không đáp ứng thì thôi, ma quái tiểu đệ thái độ kiên quyết. Người có thể thử ngồi lên. Còn cái gì khác không? Không có mấy môn công pháp gì sao? Đi đi. Ma quái tiểu đệ không chịu nổi một cỗ lực lượng vọt tới. Lữ Thiếu Khanh bị đá ra ngoài. À, được rồi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, phủi mông một cái, cứ vậy đi. Tính ngươi cũng biết làm, không cho ta cúi đầu mà lại đá ta ra ngoài. Ta không phá giường của ngươi thì làm sao? Mặc dù không có mấy ước linh thạch, nhưng cũng có thể tranh thủ được 100 năm với giá ưu đãi, tỉnh giác cũng là khoảng 200 triệu. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh có chút thoải mái. Dù vậy, ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài yếu ớt. Phần khó ăn, linh thạch khó kiếm. Lắc đầu, hắn một lần nữa đi ra ngoài. Tiêu Hy và những người khác vẫn chưa về. Lữ Thiếu Khanh cũng vui vẻ vì có chút thời gian yên tĩnh, rồi lại nằm xuống trên một thân cây. Tuy nhiên, dù trong tình trạng này, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có nhiều thời gian thanh tĩnh. Ngày hôm sau, Gia Cát Huân liền dẫn theo Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đến gặp Lữ Thiếu Khanh. À, hai người các ngươi hồi phục nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không khỏi tán thưởng. Thể chất của ma tộc quả thật không tệ, so với nhân tộc tốt hơn nhiều. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên hai người sắc mặt vô cùng khó coi, không thể che giấu sự tức giận. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngồi trên một cành cây nhìn xuống với nụ cười tủm tỉm. Các người nói gì vậy? Ta muốn thế nào? Chắc là đang nói Mộc Vĩnh muốn thế nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn ra Cát Huân và ba người. Các ngươi dù sao cũng là người trong thế gia ẩn thế, sao lại muốn Mộc Vĩnh làm chó cho các ngươi? Không phải các ngươi nói thế gia ẩn thế không sợ thánh điện sao? Công Trọng Bằng Thiên lạnh lùng đáp. Việc chúng ta làm thế nào, không đến lượt ngươi chỉ trỏ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy cũng đúng, các người muốn làm chó cho thánh địa thì đó là việc của các ngươi. Gia Cát Huân và hai người còn lại trong lòng căm hận, muốn lao vào đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân lạnh lùng lên tiếng, ngươi muốn thế nào mới chịu thả chúng ta? Đây chính là lý do ba người đến gặp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã bắt họ làm tù binh, nhưng lại nhiệt tình mời họ ăn cơm, không muốn giết họ. Vì thế ba người mới tìm đến để thương lượng, xem có thể thả họ hay không. Để Mộc Vĩnh mang linh thạch đến chuộc người. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc mình đã tiêu một số lượng lớn linh thạch trước đó, đau lòng đến mức không thể chịu nổi, vì vậy giọng nói cũng trở nên lớn hơn. Các ngươi mỗi người 1 tỷ mai linh thạch, gần một nửa mai là không đủ. Vừa nói đến đây, Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên gần như muốn phun máu. Trả lại chữ vật giới chỉ cho ta. Công Trọng Bằng Thiên gầm lên. Tư Mã Hoài cũng nghiến răng nghiến lợi. Hai người bây giờ đã gần như không còn gì, toàn bộ tài sản đều bị Lữ Thiếu Khanh lấy đi. Kiều là cái gì? Lữ Thiếu Khanh càng nói lớn hơn. Đó là đồ của ta. Đồ của ngươi? Tại sao lại có loại nhân vật ghê tởm như vậy? Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên tức giận đến mức toàn thân run lên. Đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ba, Lữ Thiếu Khanh vung tay, Công Trọng Bằng Thiên bị đánh bay mấy chục mét. Đừng uy hiếp ta, ta không muốn cùng 1 tỷ linh thạch mà phải nói lời tạm biệt. Cút qua một bên, đừng làm phiền ta. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại vung tay, đánh Tư Mã Hoài bay sang một bên. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào Gia Cát Huân. Gia Cát Huân lập tức trở nên căng thẳng, như một con mèo hoảng hốt. Ngươi dám? Gia Cát Huân hét lên. Lữ Thiếu Khanh cười, vẫy tay nói, chớ hoảng sợ, ta là người quân tử, không đánh nữ nhân. Gia Cát Huân không tin. Người quân tử? Hắn rõ ràng là một tên hỗn đản. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả chúng ta? Gia Cát Huân lại hỏi. Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn như trước, ta đã nói rồi, để Mộc Vĩnh mang linh thạch đến chuộc người. Vậy nếu hắn không đến thì sao? Gia Cát Huân sắc mặt trầm xuống. Không đến thì ta cũng khổ rồi. Lữ Thiếu Khanh có chút đau đầu. Ta phải lo cho các ngươi ăn ở, cho nên không muốn làm chó cho người khác. Gia Cát Huân tức giận đến mức nghiến răng. 100 triệu linh thạch thả ta. Không. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. 1 tỷ ngươi có không? Liếc nhìn nhẫn chữ vật của Gia Cát Huân, trong lòng tự hỏi liệu có thể đoạt được nó. Nếu thật sự có 1 tỷ linh thạch, đến lúc đó thì phải làm sao? Mà lại ta chỉ cần linh thạch, không cần cái khác. 1 tỷ linh thạch, Gia Cát Huân đương nhiên không có. Gia Cát Huân giọng căm hận nói, ngươi không sợ ta ẩn thế gia tộc sao? Dừng lại. Lữ Thiếu Khanh như nghe được chuyện cười lớn. Còn thôi à, các ngươi lớn như vậy, ẩn thế gia tộc cũng chỉ có 3 con mèo nhỏ. có thể đi đâu mà ngầu được, ngươi đến đây là để giảng cười cho ta sao? Ngô, buồn cười, ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười qua loa, như đang dỗ tiểu hài tử, khiến Gia Cát Huân muốn lao lên cản chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, trời đánh hỗn đản. Phẫn nộ, nhưng đồng thời, Gia Cát Huân cũng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng thả mình. Ẩn thế gia tộc gì đó, căn bản không hù dọa được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh vẫn chưa kết thúc cuộc đấu tranh. Chính mình, một gia tộc ẩn thế chính thống, lại trở thành quân cờ trong cuộc tranh đấu của họ. Nghĩ đến đây, Gia Cát Huân trong lòng bực bội đến mức muốn chết. Giọng căm hận, Gia Cát Huân nói, ngươi làm chuyện này mà không sợ bị sét đánh sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sét đánh, ngươi không biết thiên đạo là ai sao? Ta là thiên đạo đệ đệ, thiên đạo đối với ta rất chiếu cố. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên từ xa, một tia sét từ trên trời đánh xuống, từ từ chung quanh phát ra vô số dòng điện nhỏ, không khí ngập tràn khí tức lôi điện. Gia Cát Huân cảm giác trên người có chút tê dại, lông tóc như dựng đứng, thậm chí cảm nhận được dòng điện nhẹ chạy qua. Thiểm điện có tốc độ cực nhanh, không cho Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, trực tiếp đánh vào đầu hắn, xoạt xoạt xoạt. Lữ Thiếu Khanh bị tác động, thân thể như bị xé ra, hóa thành mảnh vụn dưới tác động của sét. Ngao, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, ngã thẳng xuống đất. Ngay khi tia sét vừa rơi xuống, Gia Cát Huân giật nảy mình. Trong khoảnh khắc tia sét đánh xuống, nàng thậm chí cảm nhận được hơi thở của cái chết. Nhưng tia sét đến nhanh rồi đi cũng nhanh, dường như chỉ nhằm vào Lữ Thiếu Khanh mà thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Gia Cát Huân nhìn Lữ Thiếu Khanh đang nằm dưới đất, trên người hắn tỏa ra một làn khói đen nhạt, tóc cuộn lại, phát ra mùi khét, thân thể hắn thi thoảng còn run rẩy vài lần. Gia Cát Huân trong lòng cảm thấy vui sướng. Đáng đời, con nói là thiên đạo đệ đệ, thổi đi, cứ tiếp tục thổi đi, giờ ta hiểu câu. Trang bê bị sét đánh, rồi, quả thật, đối với thiên đạo, trong lòng còn phải có sự kính sợ, hừ, sao hắn không bị đánh chết đi chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng, mẹ nó, giờ nói cũng không được sao, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đầu bị đánh trúng, tức giận chỉ lên trời mà chửi ầm lên, hỗn đản, ta trêu chọc người sao, ngươi bổ ta, sao lại bổ nhầm người như vậy? Bên cạnh có một cô nàng lớn như thế, ngươi không thấy à? Lữ Thiếu Khanh tức giận vô cùng, hắn chẳng tìm ai gây sự, đang lúc xem người khác độ kiếp thì bị đánh, giờ đây hắn không đi xem nữa mà còn bị đánh, cái này có thiên lý không? Ha ha, Gia Cát Huân cười hả hê, thiên đạo đệ đệ, xem ra thiên đạo quả thực rất quan tâm ngươi nhỉ, thối cô nàng, đừng có ép ta phải cắn ngươi. Mấy ngày sau, Tiêu Y và những người khác trở về, vừa về đến, Tiêu Y liền phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên một cây khác. Trước đó cây đại thụ kia đã biến mất không dấu vết, không khí xung quanh còn lưu lại mùi khét. Nhị sư huynh, ngươi chạy lên cây làm gì? Trước đó cây kia đâu rồi? Nhìn có vẻ như bị đánh hỏng, cút. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu quát to. Ngươi lại nói thêm câu nữa, ta thu thập ngươi. Nộ khí của Lữ Thiếu Khanh không giống bình thường. Tiêu Y rụt cổ lại, vội vàng chạy ra xa. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Y nghĩ muốn đi hỏi sư phụ. Nhưng Gia Cát Huân đã xuất hiện từ sớm, vui vẻ nói với mọi người, hắn bị sét đánh, mọi người ngạc nhiên. Tiêu Y kinh hãi, lập tức hiểu ra, không phải đâu, nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ đã đến thiên kiếp rồi sao? Ừm, hừ, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y rồi lại nhìn Tuyên Vân Tâm. Cô nàng, ngươi đã làm gì mà khiến người ta oán trách để ta cũng bị đánh theo? Tuyên Vân Tâm khóe miệng cau quắp, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười. Đến khi vào luyện hư kỳ, tâm trạng nàng rất tốt, đối với Lữ Thiếu Khanh. Nàng cảm kích vô cùng, chỉ cần một cái tên, nàng đã thu được rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, ở nơi xa xôi như vậy, Lữ Thiếu Khanh lại bị sét đánh. Có lẽ đây là đại giới mà bé chịu, cười, ngươi còn cười. Lữ Thiếu Khanh tức giận, cô thật vô lương tâm, ngươi phải bồi thường ta mấy ức linh thạch. Tuyên Vân Tâm quay đi, nói với Tiêu Y, ngươi ở đâu, ta có thể ở chỗ ngươi bế quan không? Lữ Thiếu Khanh phản đối, không được. Ngươi thật sự làm nơi này thành nhà của mình rồi sao? Tiêu Y cười hắc hắc, ôm tay Tuyên Vân Tâm. Tốt, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi. Tiêu Y vẫn còn rất tò mò. Nhị sư huynh, sao người bị đánh từ xa như vậy? Lữ Thiếu Khanh cũng rất bất đắc dĩ. Ai biết được, ta mẹ nó trêu chọc ai cơ chứ? Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Y hỏi, không có gì. Ta chỉ là nói tên của ngươi để thiên kiếp cho chút thể diện thôi. Nhưng mà, nhị sư huynh, nói tên của ngươi thật sự có hiệu quả. Giúp Vân Tâm tỉ tỉ có nhiều thời gian lắm. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ghê tởm, ai bảo ngươi tùy tiện nhắc đến tên của ta, ta sẽ thu thập ngươi. Tiêu Y vội vàng thè lưỡi, không liên quan chuyện này đâu, lúc ấy quản bàn tử còn nói tốt nhất là bổ ngươi ra. Phá án, Lữ Thiếu Khanh lập tức bùng lên sát khí nhìn về phía quản đại ngư. Quản đại ngư giật mình, Lữ Thiếu Khanh có loại vẻ mặt này, hắn quen rồi, không nói hai lời thân ảnh bùng lên, muốn chạy trốn, Nữ thiếu khanh như diều hâu săn mồi, giống hệt mãnh hổ hạ sơn, lao về phía quản đại ngưu. Ghê tởm, quản đại ngưu cảm nhận được áp lực từ phía sau, gầm thét một tiếng, quá mức. Quản đại ngưu nghĩ đến việc phản kháng, nhưng thực lực của hắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh không đáng kể. Hơn nữa, nếu hắn phản kháng, chỉ khiến Lữ Thiếu Khanh ra tay mạnh mẽ hơn. Lữ Thiếu Khanh hung hăng một cước đá hắn bay vài dặm, sau đó lao tới đè hắn xuống đất, bắt đầu đánh đập. Ta đã nói, sao lại gặp sét đánh ở đây? Nguyên lai là miệng ngươi, miệng quạ đen nói linh tinh, ta trêu chọc ngươi sao? Đến, đến, ta giúp ngươi xé miệng quạ đen đi, để tránh ngươi gây tai họa cho người khác. Đau không? Đau thì tốt, ta cũng rất đau, nằm đấm của ta đau chết đi được. Ôi, ngươi đánh nhẹ quá, sao da thịt ngươi lại cứng như vậy? Nhìn quản đại ngưu lại một lần nữa bị đánh đến kêu la thảm thiết, mọi người đã không còn ngạc nhiên nữa. Chỉ có Gia Cát Huân là cảm thấy kinh ngạc. Những cú đấm của Lữ Thiếu Khanh phát ra âm thanh vang dội, mỗi cú đấm đều dội vào thịt, không phải trò đùa. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên nghe thấy tiếng đấm thùm thụp và tiếng kêu thảm thiết, trong lòng hai người đều cảm thấy lo sợ. Đây là nhân loại sao? Đây là ma quái thì đúng hơn. Cả ngày hô chúng ta là ma tộc, nhưng kẻ này mới chính là ma tộc, nhưng kẻ này mới chính là ma tộc. So với hắn, chúng ta ma tộc mới là người tốt, thuần khiết và hiền lành. Khi Lữ Thiếu Khanh dừng tay, trong lòng cảm thấy dễ chịu, hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười khinh khỉnh, dễ chịu. Nhìn thấy quản đại ngu u án nhìn mình, Lữ Thiếu Khanh càng thêm vui vẻ. Bàn tử, ngươi đau không? Ta thế nhưng đã nương tay đấy, ngươi là một kẻ đại hỗn đản. Quản đại ngu không thể nhịn được nữa, nước mắt gần như tuôn rồi. Ngươi chính là kẻ xấu, sao trời không đánh chết ngươi đi? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chằm chằm, có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn. Nếu không phải ngươi, ta sẽ bị sét đánh sao? Quản đại ngư tức giận đến mức răng muốn cắn nát, nhưng ngoài tức giận ra hắn không biết làm gì. Đánh lại không được thì sao xử lý? Cáo trạng sao? Đừng mơ, tìm ai mà cáo trạng? Tìm Thiếu Thừa Tiền Bối. Thiếu Thừa Tiền Bối còn chẳng quản được kẻ này. Ôi cha ơi, con đang bị người ta ức hiếp đây. Đúng lúc quản đại ngư đang muốn khóc để xả nỗi uất ức trong lòng, bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vang lên. Bàn tiểu tử, ngươi ở đâu? Ngươi sao lại chạy tới đây chờ đợi? Chẳng lẽ còn có tin tức gì muốn tìm à? Mọi người ngạc nhiên. Tiêu Y tò mò hỏi, ai vậy? Quản đại ngu sắc mặt có chút quái lạ, cuối cùng thốt ra hai chữ, cha ta, cha người. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cũng thay đổi, tâm thần khẽ động, lập tức phá giải trận pháp, hướng về phía ngoài. Một người to lớn, so với quản đại ngư còn cao hơn nửa vòng, như một vòng tròn cuồn cuộn, thân hình mập mạp, từ bên ngoài xông tới, với đôi mắt nhỏ và khuôn mặt béo ụ, không cần phải kiểm tra thêm cũng có thể xác nhận đây chính là phụ thân của quản đại ngư, Quản Điều. Khi Quản Điều bước vào, đôi mắt nhỏ của ông ta mở to, giống như Zada, quét qua tất cả mọi thứ xung quanh, đồng thời, trong tay ông còn cầm theo mấy viên lưu ảnh thạch, hận không thể chụp hết cảnh vật ở đây. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cùng kính chào đón, nói với vẻ rất khách sáo, chào Điều thúc thúc. Quản Điều có đôi mắt rất nhỏ, nhưng lại toát lên vẻ giảo hoạt, đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn tỏ ra rất khách khí, ánh mắt lấp lánh, ha ha. Nguyên lai là Lữ công tử, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt mới biết là ngài. Kình đã lâu, hẳn là ta đã từng nghe nhà ta Bàn tiểu tử nhắc về ngươi. Quả thực là, hắn ngừng lại một chút, rồi thu lại vẻ mặt, thay vào đó là một câu có vẻ chuyên nghiệp. Ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, tuấn lãng tiêu sái, là nhân gian hiếm thấy tuấn tài, là tu luyện giới tuyệt cao nữa là mới. Lữ Thiếu Khanh cười càng tươi hơn, Điều thúc thúc, ngươi quá khen rồi, mọi người đều biết rõ những điều này, không cần phải nói ra. Ta sẽ không có ý tứ đầu, thực sự muốn nói, về sau tự mình nói với ta là được rồi. Phốc, Quản Điều cảm giác cổ họng mình bị nghẹn lại, một hơi không thể thốt ra lời, lòng dạ của hắn cảm thấy khó chịu, khẩu khí này trực tiếp chặn lời của hắn lại, không còn cách nào nói tiếp. Lòng hắn nghĩ, ta nói là bịa chuyện mà ngươi không hiểu sao. Nhà ta Bàn tiểu tử nói về ngươi chẳng có câu nào thật sự có ích, mà ngươi, nhìn mặt ngươi kìa, ngươi có vẻ như thật sự không có ý tứ gì à? Mũi ngươi sắp mọc dài cả nửa xích rồi đấy, còn cái đuôi thì suýt nữa vểnh lên trời. Ngươi nhìn mình đi, rõ ràng là đang rất hưởng thụ. Tuy vậy, Quản Điều chỉ mỉm cười rồi hỏi sang chuyện khác, thế nào, các ngươi tụ tập ở đây có phải đang thương lượng chuyện gì không? Là một thiên cơ giả, đặc biệt là thiên cơ giả cấp cao, Quản Điều luôn giữ được sự nhạy bén và không bỏ qua bất kỳ tin tức nào. Quản Đại Ngu đứng bên cạnh, nước mắt rưng rưng, trong lòng không khỏi kêu lên, lão cha, mắt ngươi có vấn đề không? Sao lại không thấy con mình đang bị ức hiếp vậy? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không có gì, ta chỉ đang đánh con của ngươi thôi. Câu nói thẳng thắn này khiến Tiêu Y, Giản Bắc và những người khác lập tức mặt mày xám xịt. Khi dễ con của người khác rồi còn nói thẳng ra trước mặt phụ thân như vậy, Bình thường ai mà không thấy đó là hành động khiêu khích, đó chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn hơn, có thể dẫn đến máu chảy thành sông. Quản điều im lặng một lúc, hắn không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn không thể không thừa nhận, Lữ Kiếu Khanh quả thật giống như bàn tiểu tử của hắn, tính cách thẳng thắn và quyết liệt đến vậy. Tuy vậy, quản điều vẫn mỉm cười, tựa như không bận tâm, rồi hỏi, hắn làm chuyện xấu gì vậy? Chính là miệng nói lung tung thôi. Lữ Kiếu Khanh không giấu giếm, mà nói rõ ràng. May là gặp được ta, nếu là gặp người khác thì miệng hắn có thể bị xé toạc. Làm thiên cơ cầu tử thì phải nhớ kỹ báo đáp, không thể tùy tiện bịa chuyện, không thể nói hưu nói vượn, càng không thể tung tin đồn nhảm để sinh sự. Tung tin đồn nhảm sinh sự, nói hưu nói vượn, chỉ có thể khiến Dịch Sinh nhi tử gặp họa thôi, đúng không? Điều thúc thúc, người thấy ta nói có đúng không? Lúc này, Tiêu Ý và Giản Bắc đều lộ vẻ mặt bừng tỉnh. Lời nói này thoạt nhìn như là đang mắng quản đại ngưu, nhưng thực tế lại là chỉ trích quản điều, ám chỉ rằng ông ta đã từng viết bài về Lữ Thiếu Khanh, tiết lộ mọi thông tin liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại chuyện đó. Quản điều không còn cười nữa, hắn cảm thấy tên tiểu tử này quả thực rất khó nghe khi mắng chửi người. Chẳng lẽ hắn cũng là một thiên cơ giả sao? Người khác không biết, quản điều lạnh lùng nói, ta là thiên cơ giả, mỗi lần đưa tin đều rất chi tiết, tuyệt đối không có sai sót. Ta cũng thường xuyên dạy bảo bàn tiểu tử, trong báo cáo tuyệt đối không thể có tư tâm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu tán thành. Đúng, đó là phẩm hạnh cơ bản của một thiên cơ cầu tử. Ta tin rằng, chim thúc người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Vậy ta không phải vì cái này mà đánh hắn. Quản đại ngư tức giận nhảy dựng lên, gào lên, nói bậy bạ. Ngươi đánh ta còn không phải vì ta đã đưa tin sao? Ta có nhân chứng ở đây. Quản đại ngư quay sang nói với quản điều. Lão cha, đừng tin hắn. Đồ hỗn đản, vì ngươi báo tin mà hắn ghi hận trong lòng, ngươi phải cẩn thận đấy. Quản điều cảm thấy mình hiểu ra, con trai mình đang thay mình chịu thiệt. Hừ, đứa con này quả là nóng nảy quá. Con trai đã thay phụ thân nhận lỗi, phụ thân sao có thể không đòi lại công đạo. Quản điều quay lại, ánh mắt tinh quái như con hồ ly, trong lòng đã có chủ ý. Hắn thoải mái thừa nhận, không sai, trước kia bàn tiểu tử đã đưa tin cho ta, hoàn toàn chính xác và bảo ta không được tiết lộ. Nhưng ta nghĩ mấy tin tức này ai cũng có thể tìm hiểu được. Ta báo cáo ra có vấn đề gì không? Quản điều tiếp tục nói, vấn đề lớn, khiến cho ta muốn thay quần lót đổi mẫu. Ngươi nói có lớn không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Đây là ta tư ẩn, chim thúc ngươi làm như vậy là không đúng. Chắc chắn là ta đã đưa tin ra. Quản điều đột nhiên trở nên ngang ngược. Ngươi có thể làm sao? Giống như đánh con trai ta, giờ lại đánh ta sao? Xét về bối phận, ta coi như là trưởng bối của ngươi. Đến lúc tin tức truyền ra ngoài, ta sợ... Quản điều nhấn mạnh chứ, trưởng bối, mọi người đều hiểu rõ ý của quản điều, một người hậu bối dám động thủ với trưởng bối, đó chính là đại nghịch bất đạo. Nếu quản điều truyền tin ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh cũng khó mà thoát được, đây chính là sự uy hiếp của quản điều. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy, cười hắc hắc, tiền bối ngươi nói quá lời, ta đâu dám đối với trưởng bối động thủ. Muốn động thủ, đương nhiên là phải đối với cái bàn tử kia mà. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quay người đánh về phía sau lưng. Lý Nãi Nãi, sao lại muốn chơi xấu như vậy? Không làm tiền bối sao? Được rồi, nếu cần xin lỗi, cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Không ngờ rằng, ngươi lại ghê tởm giống con của ngươi, còn dám uy hiếp ta. Quản đại ngưu hoảng hốt, hắn bên này còn chưa kịp xoa thuốc, hắn không thể trốn thoát. Lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất, này trước mặt phụ thân hắn mà bị đánh đập. À, đau quá, lão cha, cứu ta. Quản đại ngưu đau đớn, lần này nước mắt thật sự tuôn rơi. Quản điều giận dữ, tốt tiểu tử, ta mới chỉ uy hiếp ngươi một chút, ngươi liền trực tiếp động thủ, tiểu tử dừng tay. Quản điều nghĩ tiến lên ngăn cản, nhưng khí thế của Lữ Thiếu Khanh khiến ông không thể tiến vào. Cảm nhận được thực lực của Lữ Thiếu Khanh, quản điều ngây người, chỉ có thể đứng nhìn con mình lại một lần nữa bị thu thập. Sau khi đánh xong quản đại ngưu, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nói tiền bối ta, và hắn chỉ đùa một chút thôi, đừng nóng giận. Quản điều tức giận đến mức khí huyết sôi trào. Trong mắt hắn không có chút giảo hoạt nào, chỉ có phẫn nộ. Con trai mình bị người khác ức hiếp, hắn là phụ thân, không thể nhịn được. Chỉ đùa một chút sao? Nhi tử của ta bị ngươi đánh cho mập mấy cân, đó gọi là đùa sao? Ngươi có thể cho ta và ngươi cùng nhau đùa không? Quản điều muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh thay quản đại ngư, nhưng vừa rồi khí tức của Lữ Thiếu Khanh làm hắn cảm thấy run sợ. Mặc dù hắn là trưởng bối, nhưng tư chất không tốt, hiện giờ chỉ là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy một loại nguy hiểm mà hắn không thể đối phó. Đánh không lại, chắc chắn rồi, sư phụ ngươi đâu, hắn ở đâu? Quản điều lớn tiếng quát, ta không đánh lại ngươi, ta đi tìm ngươi trưởng bối. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản, Đừng, đừng, Điểu thúc thúc, có chuyện gì từ từ từ nói. Hắn giả vờ sợ hãi, vẻ mặt lo lắng. Gia Cát Huân sau khi xem xét, khẽ nghiến răng muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Nàng chỉ ở đây không lâu, nhưng đã rõ ràng rằng Lữ Thiếu Khanh căn bản không sợ Thiếu Thừa. Thiếu Thừa còn cưng chiều Lữ Thiếu Khanh vô cùng, hễ đến nơi là chỉ vì tìm vợ, mà Lữ Thiếu Khanh thì không vội, Thiếu Thừa cũng an nhẫn mà chờ đợi, tuyệt đối không thúc giục. Tất cả chỉ là giả vờ trước mặt Quản Điểu. Quản Điểu cười lạnh, hừ, ngươi sợ sao? Ngươi định giải quyết thế nào? Ngay trước mặt ta mà đánh con trai ta, phản kháng thì sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, nếu không, ta lại đánh cho hắn một trận nữa. Không phải do ta có lễ phép, ta đã sớm đánh cho ngươi, một người trưởng bối như ngươi, đánh con của ngươi cũng chỉ là nhẹ nhàng thôi. Quản Điểu tức giận đến mức sắp nổ tung, nhìn rõ tính cách ác liệt của Lữ Thiếu Khanh, hắn càng thêm bức xúc. Sư phụ ngươi đâu? Quản Điểu gầm lên, để hắn ra. Chẳng mấy chốc Thiếu Thừa xuất hiện, nhìn qua tình hình một lượt rồi nghi ngờ nhìn Quản Điểu, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo. Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang Lữ Thiếu Khanh, hỏi thăm tình hình xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh trả lời, sư phụ ta và bàn tử chỉ đùa giỡn thôi, Điểu thúc thúc không vui, muốn giáo huấn ta. Thiếu Thừa nhíu mày rồi nói, Điểu đạo hữu, bọn hậu bối đôi khi có những trò đùa giỡn nhỏ rất bình thường thôi. Quản Điểu tức giận đến mức muốn nổ tung, người bảo là đùa giỡn nhỏ sao? Nhi tử ta bị đành cho sưng lên mấy cân, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi lại còn cưng chiều đệ tử như vậy à? Không thấy tính cách của hắn tồi tệ đến mức nào rồi sao? Trong lòng Quản Điểu tràn đầy phẫn nộ, hắn trầm giọng nói, Thiếu đạo hữu, đây là ngươi không đúng, hắn rõ ràng là đang khi dễ con trai ta, việc này không thể cứ thế mà qua được. Thiếu Thừa nhìn qua Quản Đại Ngưu, quả thật có chút thảm, nhưng ai bảo thằng nhóc này lại đắc tội với đệ tử của mình chứ? Thiếu Thừa mỉm cười, không biết Điểu đạo hữu có tính toán gì không? Quản Điểu liếc qua đám người, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, việc này chúng ta cần thảo luận kỹ càng một chút. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, sư phụ, sao ngươi không xuống bếp làm vài món ăn ngon để bồi tội với Điểu thúc thúc nhỉ? Quản Đại Nhu gấp gáp, lúc này không để ý đến cơn đau, nhảy dựng lên định la hét, tuy nhiên Tiểu Y đã nhanh chóng ngăn cản. Đại Nhu ca ca, đến, ta dẫn ngươi đi chữa thương. Tiểu Hắc còn ngồi trên cổ Quản Đại Ngưu, khiến cho Quản Đại Ngưu dù có muốn nói cũng không thể. Quản Đại Ngưu chỉ có thể nhìn Giản Bác cầu cứu, nhưng Giản Bác chỉ nhìn mũi, nhìn miệng, không chịu để ý đến ánh mắt của Quản Đại Ngưu. Quản Điểu không nhận ra gì, trong đầu ông lúc này chỉ nghĩ đến một điều, tin tức, cơn giận có thật hay giả thì không quan trọng. Điều quan trọng là ông muốn từ miệng Thiếu Thừa moi ra càng nhiều tin tức càng tốt. Lần này Thiếu Thừa đến Nhữ Thành là để tìm kiếm thông tin về người vợ mất tích, điều này đã sớm bị lộ ra. Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn còn chưa rõ, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Nghĩ đến việc mình có thể thu thập đủ loại tin tức, Quản Điểu vui vẻ cười, vừa vặn ta cũng muốn thử tay nghề của Thiếu đạo hữu. Đồng thời, ông còn cố tình nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự nhủ, ngươi là tiểu tử, ta không giỏi đấu võ, nhưng đấu văn thì là sở trường của ta, chờ xem, ta nhất định phải thuyết phục sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi. Thiếu Thừa không đành lòng, ông biết rõ tay nghề của mình, mặc dù ông ăn thấy không vấn đề gì, nhưng người khác thì rất khó có thể tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền thêm vào, sư phụ, Điểu thúc thúc là thiên cơ giả, có lẽ từ ông ấy có thể biết thêm thông tin về sư nương. Thiếu Thừa nghe, vậy liền đáp, vậy thì, Điểu đạo hữu, mời qua bên này. Sau khi Thiếu Thừa dẫn Quản Điểu rời đi, Quản Đại Ngưu cũng được thả ra. Móa, hỗn đản, Quản Đại Ngưu lao đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn hại chết cha ta sao? Làm ơn đừng nói bậy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc lạnh nhìn Quản Đại Ngưu, ta luôn tôn kính trưởng bối. Sư phụ ta là người có tài nấu ăn tuyệt vời, người bình thường không có tư cách ăn món ngon do sư phụ ta làm đâu, hèn hạ. Quản Đại Ngưu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hai cha con bọn họ sao lại gặp phải cái tên hỗn đản này chứ? Mọi chuyện đều do nàng gây ra. Quản Đại Ngưu nhìn về phía Tuyên Vân Tâm, ngươi không thể cứ đứng nhìn như vậy. Tuyên Vân Tâm mỉm cười, quay sang Tiêu Y nói, ta đi bế quan, cô ấy chuẩn bị đột phá luyện hư kỳ và cần thời gian để củng cố. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm tối tăm, ngươi còn muốn ăn đòn nữa sao? Quản Đại Ngưu tức điên lên, ngươi còn muốn đánh ta sao? Kẻ thù không ác như vậy, lần đầu ta đánh ngươi là vì miệng ngươi quá xui xẻo, lần thứ hai là vì cha ngươi trước đó tung tin đồn gây sự, lần thứ ba, hừ, ngươi lần đầu vu khống ta, ta còn nhớ rõ đấy. Sản Bác cũng không khỏi ngạc nhiên vì thái độ nhỏ nhen của Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi, nhìn thấy ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Sản Bác liền đổi giọng, ngươi thật hào phóng. Quản Đại Ngưu tức giận đến mức suýt nữa bốc hỏa, nhìn Sản Bác với ánh mắt khinh bỉ, phản đồ. Sản Bác cười ha ha, ai bảo ngươi trêu chọc đại ca, nếu không trêu chọc đại ca, chúng ta vẫn là bạn bè tốt mà. Dù sao ta cũng không muốn bị đại ca thu thập. Một lúc lâu sau, từ xa vọng lại tiếng nôn khan của Quản Điểu, quẹ cái này, đây là cái gì, trong thức ăn có cứt.